Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 203, Hỗn Độn Tu Chân Quyết. Giống, Cảnh Phong, ngươi cẩn thận rồi, ta đến rồi. Hưng phấn Ngũ Trảo hét lớn một tiếng, vài u tịch bắp thân thể đột nhiên bắt đầu mơ hồ, một mảnh kim quang xẹt qua không gian, xông về Cảnh Phong. Cảm nhận được Ngũ Trảo trên người tán phát ra lực lượng cường đại, Cảnh Phong bất dám ngạnh kháng, chân đạp linh ẩn phiêu, xíu. Yêu yêu, một tiếng tránh được Ngũ Trảo tấn công, vọt đến Ngũ Trảo sau lưng. Vốn tưởng rằng có thể một quyền giành được tiên cơ Ngũ Trảo, thấy Cảnh Phong kinh tốc độ của con người, cảm nhận được một tia kinh ngạc, nhưng Cảnh Phong thực lực càng mạnh, Ngũ Trảo cũng hưng phấn, bởi vì Cảnh Phong muốn là có thể dễ dàng đánh bại, mình cũng không gặp qua nghiện. Cảm giác được Cảnh Phong xuất hiện ở sau lưng, Ngũ Trảo hai chân nhảy lên, bay đến không trung, hai đấm cùng vung, đánh ra từng đạo màu vàng kinh thiên quyền mang, giống như mưa sao trổi vẩy công về phía Cảnh Phong, chấn đắc kim xí đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ bày ra cấm chế, ong ong, vang lên. Đến thật tốt, Cảnh Phong hét lớn một tiếng, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo đạo dây nhỏ, ở đầy trời quyền mang trong qua lại né tránh, tránh được Ngũ Trảo hung mãnh tấn công. Ngay tại Ngũ Trảo chuẩn bị phát động lần công kích thứ ba lúc, Ngũ Trảo đột nhiên trước mắt lóe lên, từng đạo dây nhỏ hối tập thành Cảnh Phong, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, một trường vỗ hướng về phía Ngũ Trảo. Ngũ Trảo vội vàng không kịp chuẩn bị Cảnh Phong một trường trên không trung chấn động té xuống đất, nhưng từ vô Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo tầm đó thực lực chênh lệch quá lớn, Cảnh Phong một trường này cũng không làm bị thương Ngũ Trảo. Giống, Cảnh Phong, ta thật là xem thường ngươi rồi, chúng ta lại đến. Bị Cảnh Phong chấn té xuống đất, Ngũ Trảo cũng không tức giận. Hét lớn một tiếng, tản mát ra long tộc long uy, vững vàng đã tập trung vào sân đấu võ trên không gian, đem Cảnh Phong trói buộc ở liễu không trong. Giống, Cảnh Phong, lần này ngươi nên nhận thua đi. Ngũ Trảo thấy Cảnh Phong bị mình trói bó trên không trung, hét lớn một tiếng, một đạo khí phách 10 phần quyền mang bị Ngũ Trảo đấm ra một quyền, mắt thấy bị trói bó Cảnh Phong tựu nếu bị Ngũ Trảo một quyền đánh bại. Nhưng vào lúc này, bị Ngũ Trảo long uy tỏa định không gian đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Phanh, một tiếng, toàn bộ không gian phá toái rồi, biến thành nhiều đóa vẫn còn như áng mây khí sóng. Cảnh Phong theo nhiều đóa khí sóng, tránh được Ngũ Trảo nổi lên toàn lực một quyền. Làm sao có thể, Cảnh Phong ngươi làm sao có thể đã phá vỡ không gian của ta trói bó? Ngũ Trảo nhìn chằm chằm mắt to, một kiềm kinh xá mà hỏi. Ha ha, không nghĩ tới linh ẩn phiêu tăng lên tới cực phẩm thần khí, lại kèm theo phá không đặc hiệu, Ngũ Trảo. Người muốn đánh bại nguyện vọng của ta khả năng rơi vào khoảng không. Cảnh Phong cười lớn một tiếng, vẻ mặt hưng phấn nói. Giống, phá không, cái này linh ẩn phiêu đã vậy còn quá biến thái, ta không phục. Ngũ Trảo thở hổn hển, không cam lòng hét lớn. Ha ha, tốt rồi Ngũ Trảo, chúng ta người này cũng không làm gì được người kia, cuộc tỉ thí này liền đến đây là kết thúc đi. Cảnh Phong vẻ mặt nụ cười đề nghị. Ngũ Trảo nghĩ đến Cảnh Phong kinh tốc độ của con người. Mình căn bản không làm gì được, hơn nữa linh ẩn phiêu biến thái phá không đặc tính, Ngũ Trảo chi đạo tự mấy đánh bại Cảnh Phong nguyện vọng rơi vào khoảng không, thở dài một tiếng nói ai, được rồi. Thấy Ngũ Trảo vẻ mặt không tình nguyện biểu tình, Cảnh Phong tẩu tới vỗ vỗ Ngũ Trảo bả vai nói, tốt rồi Ngũ Trảo, nếu như linh ẩn phiêu không có phá không đặc tính, cuộc tỉ thí này ngươi liền thắng, nói sao ngươi còn không có dụng thần khí, cuộc tỉ thí này hẳn là ngươi thắng. Không, chúng ta kém hai cái cảnh giới. Vốn là không công bình, vẫn là thế hòa không phân thắng bại tốt. Ngũ Trảo đột nhiên khiêm nhường, thấy hai người đều đã dừng tay, kim sĩ đại bàng cùng cánh xám cùng kỳ bỏ bày ra cấm chế. Kim sĩ đại bàng kinh ngạc nói, chủ nhân, vừa rồi thì sao, tại sao ta cảm giác sân đấu võ trên không gian phá toái rồi, hơn nữa chủ nhân tốc độ của ngươi như thế nào lại nhanh như vậy. Đây đều là linh ẩn phiêu công lao, linh ẩn phiêu tăng lên tới cực phẩm thần khí, lại gia tăng thêm phá không công hiệu. Thật là quá thần kỳ. Cảnh Phong cảm khái nói. Phá không, linh ẩn phiêu lại cụ bị bực này kỳ hiệu, thật là thật bất khả tư nghị, thấy vậy linh ẩn phiêu thật là hiếm có dị bảo. Kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng nhìn chằm chằm mắt to, một kiềm kinh lấy làm lạ hỏi. Mà long tộc tộc nhân cao thủ khán hết Cảnh Phong cùng Ngũ Trảo một trận chiến này, cũng trong nội tâm bội phục nảy sinh Cảnh Phong cái này người ngoại lai, cũng bị Cảnh Phong kinh tốc độ của con người chỗ tiếc. Cảnh Phong. Chúng ta trở về Long Hoàng Cung đi, xem ra ta còn phải tiếp tục cố gắng tu luyện, Ngũ Trảo thu hồi ngạo trong lòng tự nhủ nói. Đúng vậy à, chúng ta cũng phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Hôm nay ta chỉ có năng lực tự bảo vệ mình, cũng không có thực lực mạnh mẽ, chúng ta cũng cần phải tiếp tục cố gắng a hát. Cảnh Phong cũng phát hiện tự mấy thực lực chưa đủ, Cảnh Phong chi đạo muốn chân chánh cùng phần thiên, huyền thông hoặc là tụ bảo tông siêu cấp cao thủ chống lại, chỉ có năng lực tự bảo vệ mình là không đủ. Trở về đáo tự mấy chỗ ở phòng xá, Cảnh Phong lưu lại một đạo linh hồn chi lực, cùng ngũ trào cùng một chỗ đi vào hư độc cảnh nội tầng tu luyện. Mà kim sĩ đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng cũng không có đi theo Cảnh Phong đi vào hư độc cảnh ở bên trong, mà là đã bị Cảnh Phong dặn dò, đã đi ra long tộc, tiến đến tiên giới tìm hiểu phần thiên, huyền thông cùng tụ bảo tông kết minh nội tình. 100 năm qua đi, Cảnh Phong cùng ngũ trảo ở hư độc cảnh tu luyện 1 vạn năm, Cảnh Phong cảm giác chính mình mơ hồ muốn đột phá tứ cấp tiên đế cảnh giới rồi, mà ngũ trảo tam cấp trung cấp thần thú cảnh giới càng thêm vững chắc. Tại đây 100 năm ở bên trong, Cảnh Phong đã từng bị Long Hoàng hoặc là Kim Sĩ Đại Bàng triệu hoán, 3 lượt rời đi hư độc cảnh. Long Hoàng cũng đem mình đã từng xâm nhập địa hồn cốc trải qua chuyện cấp Cảnh Phong nói rõ chi tiết rồi. Nhưng phần thiên, huyền thông cùng tụ bảo tông kết minh sự tình, Kim Sĩ Đại Bằng đảng người cha xét đem gần 100 năm, đều không có tra được nội tình tin tức, như vậy Cảnh Phong tâm trung bất an càng thêm hơn. Long trong Hoàng Cung, Long Hoàng, hôm nay khoảng cách địa hồn cốc mở ra còn có không đến thời gian 8 năm, tiểu tử ngã muốn ngay hôm đó chạy tới địa hồn cốc, sẽ không ở Long tộc ở lâu rồi. Cảnh Phong từ biệt nói, tốt, Cảnh Phong ngươi lần đi nhất định phải coi chừng, địa hồn cốc nguy hiểm dị thường, nhất định không thể chủ quan. Còn tiên giới cùng với ngươi nhờ và sự tình, ta sẽ tiếp tục giúp ngươi cha. Long Hoàng nói, Phụ Vương, ta cũng vậy muốn cùng Cảnh Phong cùng đi địa hồn cốc, mời Phụ Vương thành toàn. Ngũ Trảo thỉnh cầu nói, không thể Ngũ Trảo, địa hồn cốc quá nguy hiểm, ngươi chính là ở lại Long tộc ở trong đi. Ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ an toàn trở về. Cảnh Phong bất đồng ý nói, Cảnh Phong, để Ngũ Trảo tùy các ngươi cùng đi chứ, cho dù ngươi không đồng ý, Ngũ Trảo cũng sẽ cùng lấy đấy. Hơn nữa ta cũng vậy muốn cho Ngũ Trảo rèn luyện, ta kiên tin các ngươi nhất định có thể bình an trở về. Long Hoàng nói, dạ, vậy được rồi. Đã Long Hoàng ngài cũng lên tiếng, yên tâm để cho Ngũ Trảo đi theo chúng ta, vậy ta liền mang Ngũ Trảo cùng đi. Tiểu tử xin nhờ cái kia vài chuyện liền phiền toái Long Hoàng ngài, chúng ta đi. Nói xong, Cảnh Phong bảo mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, nhảy lên kim sĩ đại bàng bản thể, hóa thành một đạo cấp tốc trôi qua kim quang, biến mất ở Long tộc ở trong. Địa hồn cốc, tiên tri giới vực hồn sơn trung tâm, mỗi vạn năm mở ra một lần, mỗi lần mở ra thời gian là 1 tháng. Địa hồn cốc trong tồn tại rất nhiều không thể biết trước nguy hiểm, nếu như ở 1 tháng thời gian xông không ra địa hồn cốc, bất luận gì đẳng cấp bậc cao thủ, cũng sẽ bị địa hồn cốc trong tồn tại lực lượng thần bí cắn nuốt. Mặc dù địa hồn cốc nguy hiểm khó lường, nhưng mỗi lần địa hồn cốc mở ra, cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều tiên tri giới cao thủ tiền ra. Nguyên nhân chính là địa hồn cốc tồn tại một loại huyền hoàng chi khí, nếu như thu tập được cỗ này huyền hoàng chi khí, luyện hóa đến phòng ngự chiến giáp bên trên, có thể tăng lên trên diện rộng chiến giáp lực phòng ngự. Hơn nữa địa hồn cốc trong sinh trường rất nhiều hiếm quý linh thảo, cùng với tán lạc rất nhiều bị địa hồn cốc cắn nuốt cao thủ để lại thần khí. Chính là bởi vì những thứ này cám dỗ, thiên tri giới cao thủ mới không biết sợ đi tới địa hồn cốc thám hiểm. Chủ nhân, hôm nay cách địa hồn cốc mở ra còn có thời gian 5 năm. Nhưng là làm sao sẽ hữu giá sao hơn cao thủ sớm đã đến a hát. Cái này địa hồn cốc cám dỗ hữu giá bao lớn sao? Kim sĩ đại bàng lực lượng linh hồn cảm nhận được vực hồn sơn bên trong xuất hiện rất nhiều thiên tri giới cao thủ, không hiểu hỏi. Ta cũng không biết, kim sĩ chúng ta cẩn thận một chút, ta muốn những cao thủ này trong phải có phần thiên, huyền thông cùng tụ bảo tông cao thủ, nếu như bị bọn hắn phát hiện thân phận của ta, đối với chúng ta lẻn vào địa hồn cốc tìm kiếm tam hồn thảo. Sẽ tạo thành một ít phiền toái không cần thiết. Biến hóa bộ dáng Cảnh Phong cẩn thận nói. Chủ nhân, người cách ta gần một chút, có linh hồn của ta chi lực bao trùm, ta muốn những cao thủ kia phát hiện không ra đoan nghi. Kim sĩ đại bàng nói. Dạ, chúng ta đến vực hồn sơn phụ cận đi dạo, nhìn một chút vực hồn sơn hoàn cảnh địa lý, cho chúng ta vượt lên trước sông vào địa hồn cốc chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh Phong đề nghị nói. Được rồi chủ nhân, kim sĩ đại bàng gật đầu nói. Đi theo Cảnh Phong hướng vực hồn sơn bên trong đi tới. Chủ nhân, ngươi xem, đây không phải là phần thiên tỏa hạ quỷ cốc tiên đế cùng huyền thông tiên đế tỏa hạ xạ nhật tiên đế sao? Như thế nào bọn hắn cũng tới? Bên cạnh bọn họ tên kia là ai? Giống như cũng là một gã lục cấp tiên đế. Kim sĩ đại bàng thấy hai người về sau, cấp Cảnh Phong truyền âm nói. Xem ra phần Thiên Cùng Huyền Thông rất xem trọng lần này Địa Hồn Cốc mở ra a hát. Đều đang phái ra một gã lục cấp tiên đế đến vậy. Còn bên cạnh bọn họ cao thủ, rất có thể là Tụ Bảo Tông phái tới cao thủ. Kim Sí, chúng ta vòng qua bọn hắn, đi nơi khác xem một chút đi. Cảnh Phong sợ hãi bị nhận ra thân phận, cẩn thận mà truyền âm nói. Được rồi chủ nhân, Kim Sí đại bàng đi theo Cảnh Phong hướng Quỷ Cốc tiên đế mấy người phương hướng ngược nhau đi tới. Cảnh Phong cùng Kim Sí đại bàng lợi dụng chừng một năm, đem khắp vực Hồn Sơn truyền lần. Đã từng nguy cơ trùng trùng vực Hồn Sơn cũng bởi vì đột nhiên đã đến thiên chi giới cao thủ trở nên yên lặng lại. Ở truyền lần vực Hồn Sơn tất cả cái vị trí về sau, Cảnh Phong cùng Kim Sí đại bàng về tới hư độc cảnh ở bên trong, lẳng lặng chờ đợi Địa Hồn Cốc mở ra. Thời gian 4 năm nhanh chóng liền qua, cuối cùng đã tới Địa Hồn Cốc mở ra thời gian. Hôm nay vực Hồn Sơn bên trong tụ tập mấy trăm tên thiên chi giới tiên đế, mà đế cấp bậc cao thủ, mỗi người cũng vẻ mặt mong đợi, lại có chút khẩn trương cùng đợi Địa Hồn Cốc mở ra trong nháy mắt. Này thì Cảnh Phong cũng không hề rời đi hư độc cảnh, xuất hiện ở vực Hồn Sơn bên trong. Cảnh Phong lợi dụng hư độc cảnh có thể di động đặc tính, lặng yên xen lẫn trong cách Địa Hồn Cốc cốc khẩu gần đây 8 gã lục cấp tiên đế, mà đế trong đội ngũ, chuẩn bị ở Địa Hồn Cốc cốc khẩu mở ra trong nháy mắt, đầu tiên xông vào Địa Hồn Cốc trong. Ong ong, theo cách Địa Hồn Cốc mở ra thời gian càng ngày càng gần, vực Hồn Sơn bên trong không khí bắt đầu chấn động kịch liệt, một cổ cường đại không gian áp lực ở Địa Hồn Cốc trong thấu đi ra, cảm nhận được cái này cổ áp lực cường đại, thiên chi giới tiên đế ma đế cao thủ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì bọn họ biết Địa Hồn Cốc muốn mở ra. Đột nhiên, một đạo màu vàng đất ánh sáng ở Địa Hồn Cốc cốc khẩu sáng lên, một cỗ đủ để xé rách một gã tiên quân lực lượng cường đại ở Địa Hồn Cốc trong thấu đi ra. Thấy màu vàng đất ánh sáng sáng lên, những thứ này thiên chi giới tiên đế ma đế cao thủ vội vàng mặc vào hộ thân chiến giáp, đón cỗ này lực lượng khổng lồ bay vào Địa Hồn Cốc. Mà lúc này Cảnh Phong Tảo đã ở màu vàng đất ánh sáng sáng lên trong nháy mắt, khống chế hư độc cảnh cái thứ nhất bay vào Địa Hồn Cốc. Chương 204, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Tốt Âm U Lực Lượng A Hát, khống chế hư độc cảnh bay vào Địa Hồn Cốc. Cảnh Phong cảm nhận được Địa Hồn Cốc trong tản ra âm u lực lượng, trong nội tâm mặc niệm nói. Từ vô Cảnh Phong khống chế hư độc cảnh tốc độ qua chậm, mà Địa Hồn Cốc mở ra thời gian chỉ có một tháng, Cảnh Phong vì Liễu Tẫn mau siêu tầm đáo tam hồn thảo, tâm ý khẽ động đã đi ra hư độc cảnh, xuất hiện ở Địa Hồn Cốc trong. Thiệt nhiều thi cốt a hát, những hài cốt này chẳng lẽ đều là bị Địa Hồn Cốc cắn nuốt để lại. Cảnh Phong khán đến tràn ngập khí tức tử vong Địa Hồn Cốc cốc giữa lộ, thưa thớt lấy không ít đã hóa là màu vàng hài cốt, khiếp sợ lẩm bẩm. Liền phong phân thần sắc, tám gã lục cấp tiên đế mà đế cũng đi vào Địa Hồn Cốc ở bên trong, vốn tưởng rằng vượt lên trước sông vào Địa Hồn Cốc tám người nhìn đáo tự mấy phía trước lại xuất hiện một bóng người, tất cả đều sửng sốt một chút, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn bằng không xuất hiện, biến hóa bộ dáng Cảnh Phong. Nhưng tám người này rất nhanh thờ bình thường khiếp sợ trong lòng, tám người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn ra lẫn nhau trong mắt sát ý. Bởi vì bọn họ không cho phép có người giành được tiên cơ. Quỷ Cốc tiên đế đầu tiên làm khó dễ, năm đạo quỷ ảnh phát ra thê thảm lệ khiếu, đánh úp về phía Cảnh Phong sau lưng của. Vừa mới phân thần Cảnh Phong đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm, trong lòng căng thẳng, chân đạp linh ẩn phiêu, thân hình đột nhiên biến ảo thành từng đạo sợi tơ, tránh được Quỷ Cốc tiên đế, ngũ quỷ cửa trở lại căm tức nhìn muốn đánh lén mình tám người. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi làm sao có thể vô thanh vô tức xông vào Địa Hồn Cốc? Nếu như ngươi thành thật khai báo, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng, bằng không thì hôm nay ngươi nghỉ muốn sống rời đi Địa Hồn Cốc. Quỷ Cốc tiên đế thay biến hóa bộ dáng Cảnh Phong dễ dàng tránh được mình, ngũ quỷ cửa trong nội tâm cả kinh, nhưng trận chiến chưa tự mấy bên này người đông thế mạnh, hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói. Quỷ Cốc tiên đế, ngươi khẩu khí thật lớn a hát, lão phu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn chưa tới phiên nghe theo mệnh lệnh của ngươi, biến hóa bộ dáng Cảnh Phong, phát ra thanh âm khàn khàn, khinh thường nói. Ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi lại nhận biết bổn đế. Quỷ Cốc tiên đế nghe được đối phương lại gọi ra tên của mình, nhị tự mấy trong đầu căn bản không có người trước mắt này ấn tượng, nhướng mày hỏi. Không đúng, Quỷ Cốc, ta cảm giác người này hẳn là biến hóa dung mạo. Mọi người cùng nhau xông lên, trước bắt giữ người này nói sau. Tụ Bảo Tông Bảo Hư tiên đế quan sát biến hóa bộ dáng Cảnh Phong một hồi lâu, phát giác Cảnh Phong một tia đoan nghi, lớn tiếng đề nghị. Có thể nhưng vào lúc này, thiên chi giới mặt khác cao thủ cũng xông qua Địa Hồn Cốc cốc giữa lộ, Cảnh Phong bắt lấy cái này khó được thời cơ, chân đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo hư ảnh, biến mất ở Địa Hồn Cốc cốc trên đường, cấp tốc hướng địa hồn cốc bên trong chạy đi. Thấy cảnh Phong chạy trốn, mà sau lưng bay tới mấy trăm tên tiên đế cao thủ, Bảo Hư tiên đế biết thời cơ đã mất, có ở đây không nhanh lên xâm nhập địa hồn cốc, mình chuyến này có thể năng hội không thu hoạch được gì, ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh, đuổi sát cảnh Phong đi. Địa hồn cốc diện tích rất lớn, hơn nữa địa hồn cốc trong lộ ra lực lượng thần bí đã cách trở chúng nhân linh hồn chi lực thăm dò, đem chúng linh hồn của con người chi lực áp xúc đến trong phạm vi trăm thước, khiến cho mọi người càng đi trong xâm nhập càng cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình sâu hãm địa hồn cốc, bị địa hồn cốc lực lượng thần bí cắn nuốt. Nhưng này thì Cảnh Phong cũng không có giảm bớt tốc độ, đến một lần Cảnh Phong chỉ muốn thoát khỏi quỷ cốc tiên đế mấy người dây dưa. Thứ hai, Cảnh Phong nghe Long Hoàng nói, địa hồn cốc diện tích rất lớn, tam hồn cỏ bực này có 102 dị thảo rất có thể sinh trưởng ở địa hồn cốc chỗ sâu nhất. Hơn nữa mình chỉ có một tháng thời gian, vì nhược linh, Cảnh Phong không có hữu do dự, không nhớ hậu quả hướng địa hồn cốc chỗ sâu mãnh liệt chạy đi. Cảnh Phong lợi dụng linh ẩn phiêu cấp tốc tốc độ, tránh được nguyên một đám hiểm cảnh, vì bôn bảy ngày tà hữu thì gian, đi tới một mảnh đất thế giới màu vàng trong. Ở bên trong vùng thế giới này, sở hữu tất cả cảnh tượng đều là màu vàng đất đấy, liền cả thiên không, con sông cũng trở thành màu vàng đất. Tốt nồng hậu thổ thuộc tính linh khí Cảnh Phong trong cơ thể màu đen thổ linh cảm nhận được ngoại giới nồng hậu thổ thuộc tính linh khí, trở nên sống động, không ngừng phong mặt ngoài thân thể thoáng hiện, tham lam hấp thu cái này một cổ nồng hậu thổ thuộc tính linh khí. Ồ, đó là, cẩn thận từng ly từng tí đi tiếp tại đây đất thế giới màu vàng bên trong Cảnh Phong, thấy một cổ tính thực chất màu vàng đất linh khí phiêu phù ở trước mắt, hoảng sợ nói. Liền Phong muốn tiến lên thu thập cỗ này tính thực chất màu vàng đất linh khí lúc, đột nhiên trong lòng đất chui ra mấy vạn cái màu vàng đất nhiều chân, giống như khổng lồ mô công vậy ác trùng, dài miệng lớn dính máu, thẳng tắp thân thể, chen chúc xông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong cắn nuốt sạch. Thấy ác trùng đánh tới, Cảnh Phong vốn không muốn để ý tới, nhưng là những thứ này ác trùng đột nhiên phun ra một cổ hoàng sa tế kiếm, đan vào thành một cái lưới lớn, khốn trụ muốn chân đạp linh ẩn phiêu trốn chạy Cảnh Phong. Xuất sinh, các ngươi cái này là muốn chết. Cảnh Phong khán đến những thứ này ác trùng lại muốn khốn trụ tự mấy, khí tùy tâm sinh, hét lớn một tiếng, tế xuất hàng long mộc, một đạo tím bầm côn mũi nhọn kinh thiên lên, trong nháy mắt đã phá vỡ hoàng sa đan vào lưới lớn, cũng hướng ra phía ngoài kéo dài đi, quất chết mười mấy con khổng lồ ác trùng. Ngay tại mười mấy con ác trùng bỏ mình trong nháy mắt, mấy vạn cái khổng lồ ác trùng như ong vỡ tổ tuôn hướng mười mấy con khổng lồ ác trùng thi thể, kiếm chảo cắn nuốt cái này mười mấy con khổng lồ ác trùng thi thể. Thấy một màn trước mắt, Cảnh Phong chỉ cảm giác buồn nôn, vận lên huyền độn chi lực, vận chuyển tới quanh thân, mới lắng xuống. Thôn vệ hết mười mấy con khổng lồ ác trùng thi thể, mấy vạn cái ác trùng lần nữa trên chốc trào hướng cảnh gió. Thấy những thứ này hung tàn ác trùng, Cảnh Phong cảm đến thập phần chán ghét, quyết định giết chết những thứ này hung tàn ác trùng. Tâm ý khẽ động, đem kim xí đại bàng, ngũ trảo đám người khai ra hết, nghênh hướng những thứ này khổng lồ ác trùng. Hống hống hống. Kim xí đại bàng, ngũ trảo, hỏa phượng đám người cảm nhận được cái này mấy vạn cái ác trùng trên người tán phát ra khí tức tà ác rất không thoải mái, hét lớn một tiếng, song song biến thành bản thể. Một cỗ lực lượng cường đại bắn ra đến, đánh mấy vạn cái ác trùng liên tiếp bại lui, thỉnh thoảng có hung ác ác trùng bảo thể mà chết. Kim xí, ngũ trảo, hỏa phượng, mọi người tốc chiến tốc thắng, mau chóng giết chết những thứ này ác trùng. Kim xí cấp mọi người truyền âm nói, nghe được Cảnh Phong mệnh lệnh. Kim xí đại bàng, ngũ trảo đám người tấn công càng thêm mãnh liệt hơn. Nhất phiến phiến hung tàn ác trùng bị kim xí đại bàng mấy người bạo thể, nhưng những thứ này ác trùng giống như giết không bao giờ hết, thỉnh thoảng lại có mấy vạn cái ác trùng trong lòng đất chui ra. Điều này làm cho Cảnh Phong cảm đến một chút bất đắc dĩ, cải biến chú ý, không dây dưa nữa những thứ này ác trùng, chuẩn bị đường vòng tiến về trước địa hồn cốc tầng sâu, tìm kiếm tam hồn thảo. Đột nhiên, một cỗ thao thiên cuồng sóng phong sau lưng sinh ra. Giống như một cái bàn tay khổng lồ, tịch cuốn về phía Cảnh Phong. Cảnh Phong vội vàng không kịp chuẩn bị cỗ này thao thiên cuồng sóng thổi sang trong đó, một cổ cường đại tê liệt lực số lượng xuyên qua Cảnh Phong thân thể. To lớn cảm giác đau đớn để cho Cảnh Phong nhịn không được giống to, Cảnh Phong vội vàng mặc vào nghịch thiên liệt diễm giáp, cũng ở thân thể của mình chung quanh, tế xuất màu đen thổ linh lá chắn, chống cự lấy to lớn tê liệt lực số lượng. Chủ nhân, kim xí đại bàng. Cánh xám cùng kỳ, ngũ trảo đám người thấy Cảnh Phong bị thao thiên cuồng sóng thổi sang trong đó, buông tha cho rậm rạp chằng chịt khổng lồ ác trùng, toàn bộ xông về Cảnh Phong, muốn đem Cảnh Phong tại sóng cuồng trong cứu ra. Sáng loáng, một tiếng, một bà lấy khí hóa thật cự kiếm từ trời rơi xuống, chặn kim sĩ đại bằng đảng người. Ngay sau đó năm con lệ quỷ gào thét lên trong lòng đất chui ra, quấn về mọi người. Hừ, các ngươi mơ tưởng cứu hắn. Quỷ cốc tiên đế hét lớn một tiếng nói. Chạy tới đất thế giới màu vàng tụ bảo tông bảo hư tiên đế, cùng với quỷ cốc tiên đế, xạ nhật tiên đế, chiếu lạnh ma đế, cô tật ti ti ma đế thấy ngũ trào khai mở minh thú thân ảnh của, bừng tỉnh đại ngộ, biết vì cái gì có người trước tiên có thể bọn hắn một bước đi vào địa hồn cốc ở bên trong, cũng xác định cảnh phong thân phận. Bảo hư tiên đế đột nhiên xuất thủ, lợi dùng trong tay thần khí đánh lén cảnh phong, quỷ cốc tiên đế, xạ nhật tiên đế, chiếu lạnh ma đế, cô tơ tí ti, ma đế liên thủ ngăn cản kim sĩ đại bằng đảng người tiến đến cứu cảnh phong. Mặc dù kim sĩ đại bàng nhân số bên trên vượt xa quỷ cốc tiên đế 4 người, nhưng quỷ cốc tiên đế 4 người đều là lục cấp tiên đế, ma đế, hơn nữa mặt đất bị kim sĩ đại bàng, ngũ trảo đám người áp chế liên tiếp bại lui khổng lồ ác trùng thấy có cơ hội để lợi dụng được. Phun ra mấy vạn cổ hoàng sa mùi tên, đánh úp về phía kim sĩ đại bàng mấy người phía sau lưng, khiến cho kim sĩ đại bàng mấy người hai mặt thụ địch, hành động bị ngăn trở, nhất thời đuổi không đến cảnh phong thân bên cứu cảnh phong. Đã có thể phong hãm sâu hiểm cảnh thời điểm, lúc trước cảnh phong khán đến tính thực chất màu vàng đất chi khí đột nhiên tăng nhiều lên, giống một điều đầu linh xà, chui vào bảo hư tiên đế dị bảo phát ra thao thiên cuồng sóng ở bên trong, toàn bộ bị cảnh phong thú nhận màu đen thổ linh lá chắn sở hấp thu. Hấp thu những thứ này màu vàng đất linh khí, màu đen thổ linh lá chắn đột nhiên bành trướng lên, không ngừng bắn ngược lấy thao thiên cuồng sóng bên trong tê liệt lực số lượng. Thấy trước mắt dị tượng, vốn tưởng rằng có thể giết chết cảnh phong bảo hư tiên đế kinh hãi, trong tay sóng biển hình dáng thần khí dị bảo cũng rung động dữ dội lên, khiến cho bảo hư tiên đế không thể không đem càng nhiều nữa tiên linh lực xỏ xuyên qua vào trong đó, ổn định sóng biển hình dáng thần khí run rẩy. Sóng cuồng bên trong cảnh phong cũng cảm giác đáo tự mấy dị biến. Trong cơ thể màu đen thổ linh số lượng kịch liệt gia tăng, bên ngoài cơ thể nghịch thiên liệt diễm giáp màu sắc cũng phát sinh cải biến, cảnh phong vội vàng vận chuyển một tuần vòng huyền độn chi lực, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, tâm ý khẽ động, thú nhận một mực nghịch thiên liệt diễm giáp trong tu luyện, tăng lên tới cấp 5 ma đế cấp bậc liệt hồn, cùng một chỗ đã phá vỡ khốn trụ tự mấy thao thiên cuồng sóng. Xuy, một tiếng, làm cảnh phong phá vỡ thao thiên cuồng sóng trong nháy mắt. Bảo hư tiên đế trong tay sóng biển hình dáng thần khí đã nứt ra một đạo đường văn nhỏ, cùng sóng biển hình dáng thần khí tâm ý tương thông bảo hư tiên đế đã bị cắn trả, phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị không nhỏ nội thương. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể hấp dẫn huyền hoàng chi khí phá phần ngày sóng. Bảo hư tiên đế thấy cảnh phong bình yên vô sự xuất hiện ở trước mắt, nhi tự mấy dị bảo phần ngày sóng đã bị hao tổn, không thể tin được hoảng sợ nói. Huyền hoàng chi khí. Ta hấp thu là huyền hoàng chi khí. Cảnh phong từng tại Long Hoàng trong miệng biết được thiên chi giới cao thủ xâm nhập địa hồn cốc mục đích chủ yếu nhất chính là vì thu thập có thể tăng lên trên diện rộng linh giáp lực phòng ngự huyền hoàng chi khí. Cảnh phong không muốn đáo tự mấy trong cơ thể màu đen thổ linh lại có thể hấp dẫn huyền hoàng chi khí. Liền phong ngây người sắp, hung tàn liệt hồn hóa thành một đoàn tốc độ cao vòng qua vòng lại ngọn lửa gió lốc, đánh úp về phía đã bị nội thương bảo hư tiên đế. Mà kim sĩ đại bàng. Ngũ trảo mấy người cũng phá tan quỷ cốc tiên đế mấy người bố trí phòng ngự, hội tụ tới rồi cảnh phong thân bên. Liệt hồn trở về, bức bách bảo hư tiên đế liên tiếp bại lui liệt hồn bị cảnh phong tâm ý khẽ động thu hồi đến nghịch thiên liệt diễm giáp trong. Kim sĩ, ngũ trảo, chúng ta đi, không nên cùng bọn hắn làm quá nhiều dây dưa, chuyện quan trọng hơn. Nói xong, cảnh phong bà mọi người đã bị hư độc cảnh ở bên trong, biến mất ở đất thế giới màu vàng trong. Chương 205 Hỗn độn tu chân quyết, nghe audio liên hệ 0987879811 hoặc 0929136938. Quỷ cốc, cái này là ngươi nói cảnh phong loại thần thông kia. Bảo hư tiên đế thấy cảnh phong, cùng với ngũ trảo mọi người bằng không tiêu thất, trong lòng căng thẳng, lớn tiếng hỏi. Dạ, bệ hạ đã từng nói với ta, cái này cảnh phong có thể có được một kiện cao cấp không gian thần khí, hắn mỗi lần lợi dụng cái này không gian thần khí. Lẻn vào phạm vi thế lực của chúng ta tiến hành phá hư. Bảo hư tiên đế, lần này ngươi cũng nên tin tưởng chúng ta bệ hạ lời của đi. Đại náo tụ bảo tông, cướp đoạt tụ bảo tông phần đông dị bảo chi nhân chính là cảnh phong nhóm người kia. Quỷ cốc tiên đế nói, nếu như cái này cảnh phong thật hiểu giá trở không gian dị bảo trong người, cướp đoạt ta tụ bảo tông chi nhân phải là hắn. Bảo hư tiên đế trầm tư một chút nói, vậy chúng ta bây giờ nhanh đuổi cảnh phong, tranh thủ ở địa hồn cốc trong giết chết hắn. Nếu để cho hắn chạy, chúng ta sẽ tìm hắn, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Xạ Nhật Tiên Đế đề nghị. Không, chúng ta không cần gấp gáp như vậy đuổi theo Cảnh Phong. Hôm nay ta đã bị trung phẩm thần khí, phần ngày sóng, cắn trả, nhận lấy không nhỏ nội thương, cần tĩnh tu một thiên tài có thể phục hồi như cũ. Hơn nữa vừa rồi Cảnh Phong thuyết, chuyện quan trọng hơn, ta muốn hắn không có khả năng nhanh như vậy rời đi địa hồn cốc, bọn hắn sẽ phải ở địa hồn cốc siêu tầm một kiện cùng bọn họ cùng một nhịp thở dị bảo. Chúng ta trước tiên ở cái này đất thế giới màu vàng trong thu thập huyền hoàng chi khí, 10 ngày sau, chúng ta đi địa hồn cốc cốc khẩu giấu giật, chờ đợi Cảnh Phong hiện thân. Cho dù giết không chết hắn, chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đem Cảnh Phong người này vây ở địa hồn cốc, chỉ cần địa hồn cốc một cửa đóng, bọn hắn cho dù nữa có thần thông, dị bảo, cũng đừng hòng sống lấy đi ra. Bảo Hư Tiên Đế âm ngoan nói, Bảo Hư Tiên Đế đề nghị này được, như vậy vừa có thể hoàn thành chúng ta chuyến này nhiệm vụ, cũng có thể giết chết Cảnh Phong cùng với Cảnh Phong đồng lõa. Ma giới ngày sát ma đế tọa hạ chiếu lệnh ma đế phụ họa nói. Nhưng mà Bảo Hư Tiên Đế ngươi có không có nghĩ qua, nếu như Cảnh Phong trốn vào hư độc cảnh trong lặng yên rời đi địa hồn cốc, chúng ta căn bản không phát hiện được bọn hắn. Quỷ Cốc Tiên Đế tâm có sợ hãi nói. Quỷ Cốc, cái này ngươi yên tâm, địa hồn cốc thần bí khó lường, nguy cơ tứ phía, linh hồn của chúng ta chi lực chỉ có thể kéo dài tới 100 mét khoảng cách. Ta muốn Cảnh Phong bọn hắn nếu muốn ở địa hồn cốc trong tìm kiếm đồng dạng dị bảo, sẽ không rất nhẹ nhàng. Hơn nữa ta phát hiện Cảnh Phong đồng lõa ở bên trong, hữu tam người chẳng qua chỉ là một gã tứ cấp tiên đế. Khi ta tới, chúng ta tụ bảo tông tiền bối đã từng cho ta một kiện có thể vây khốn tứ cấp tiên đế phía dưới thực lực thần khí. Chỉ cần ta đem bọn họ một người trong đó bao lại, ta cũng không tin Cảnh Phong bất cứu bọn họ. Chỉ cần Cảnh Phong cứu bọn họ, hắn tự không khả năng trốn vào hắn không gian dị bảo trong chạy trốn. Bảo Hư Tiên Đế âm ngoan nói. Như thế một ý kiến hay. Được. Cứ làm như thế, mọi người phụ họa nói. Xác định chủ ý về sau, Bảo Hư Tiên Đế dùng trung phẩm thần khí cái lồng trụ tự mấy chữa thương, còn lại 4 người chia nhau xuyên qua ở đất thế giới màu vàng ở bên trong, tìm kiếm có thể tăng lên trên diện rộng lực phòng ngự huyền hoàng chi khí. Hư độc cảnh trong, chủ nhân, ngươi không sao chứ? Ngươi ở đây phong ba trong đến cùng đã xảy ra mấy thứ gì đó, làm sao sẽ đột nhiên sinh ra một cổ lực lượng cường đại? Kim Sĩ Đại Bàng quan tâm mà hỏi. Ta không sao, chính ta tại phong ba trong nhất thời gian nguy hiểm, ta thú nhận màu đen thổ linh lá chắn đột nhiên đã hấp thu không ít huyền hoàng chi khí, chợt ra tăng thêm uy lực, phá vẻ này thao thiên cuồng sóng. Cảnh Phong tâm có sợ hãi nói, chủ nhân, ngươi xem nghịch thiên liệt diễm giáp, thật là nhớ phát sinh biến hóa rồi. Hỏa Phượng thấy nghịch thiên liệt diễm giáp màu sắc biến thành màu đỏ như máu, giống như nhỏ ra huyết, hoảng sợ nói. Một mực không chú ý nghịch thiên liệt diễm giáp biến hóa Cảnh Phong nghe được Hỏa Phượng tiếng kinh hô, chú ý nảy sinh nghịch thiên liệt diễm giáp ra, Cảnh Phong phát giác nghịch thiên liệt diễm giáp uy lực tăng phúc không ít, bản thân cấp bậc lại tăng lên tới thượng phẩm thần khí, như vậy Cảnh Phong càng thêm cảm thán huyền hoàng chi khí thần kỳ. Chủ nhân, ta nhớ người cùng Hỏa Phượng cướp đoạt tụ bảo tông thần khí, dị bảo sự tình đã bại lộ, hôm nay chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cánh Xám cùng kỳ dò hỏi. Ai? Trước không cần quan tâm nhiều rồi, hôm nay hãy tìm tam hồn cỏ quan trọng hơn. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói. Nói xong, Cảnh Phong lợi dụng lực lượng linh hồn khống chế hư độc cảnh ở địa hồn cốc đất thế giới màu vàng trong xuyên qua đi tiếp. Từ vô Cảnh Phong sợ hãi bị Bảo Hư Tiên Đế đám người đuổi theo, làm quá nhiều dây dưa, không dám tự tiện rời đi hư độc cảnh. Đi xuyên chừng 5 ngày, hư độc cảnh rốt cuộc xuyên ra đất thế giới màu vàng, đi tới địa hồn cốc khác một vùng không gian bên trong. Đây là một mảnh kim sán sán bát ngát sa mạc, màu vàng kim óng ánh liệt dương phát ra chói mắt kim quang, chiếu ở khắp trên sa mạc, ánh để cho người ta mắt mở không ra. Cái này màu vàng kim óng ánh liệt dương ẩn chứa thổ thuộc tính lực lượng thật cường liệt. Xuất hiện ở bát ngát trong sa mạc Ngũ Trào cảm khái nói. Tại sao ta cảm giác cái này màu vàng kim óng ánh liệt dương hình như là một kiện dị bảo đâu này? Kim Sĩ Đại Bàng nhìn chằm chằm màu vàng hoàng liệt dương nhìn một hồi, trầm tư nói. Dị bảo, làm sao sẽ hữu giá sao to lớn dị bảo? Nếu thật là dị bảo, người nào lại có thể thu phục chiếm được đâu này? Cảnh Phong chấn kinh nói. Chủ nhân, Kim Sĩ nói không sai, cái này màu vàng liệt dương rất có thể là một việc tuyệt thế dị bảo. Hỏa Phượng cùng Cánh Xám cùng kỳ cảm nhận được màu vàng liệt dương tản ra lực lượng cường đại, thả ra cường đại lực lượng linh hồn quan sát một hồi, cũng phát hiện cái này màu vàng liệt dương không tầm thường. Hỏa Phượng cùng Cánh Xám cùng kỳ đồng ý nói. Trước mặc kệ cái này màu vàng liệt dương rồi, hãy tìm tam hồn cỏ quan trọng hơn. Mọi người chia nhau làm việc, nếu như người nào phát hiện tam hồn thảo, lập tức cho ta biết. Hôm nay đã qua một tuần, vòng nhiều thời giờ, tam hồn cỏ còn chưa phát hiện tung tích, điều này làm cho Cảnh Phong tâm trung lo lắng, chẳng quan tâm nghiên cứu màu vàng liệt dương, lớn tiếng ra lệnh. Vâng thưa chủ nhân, nói xong, 11 người chia nhau làm việc, lắc mình hướng bát ngát sa mạc lướt không nhi đi. Cảnh Phong thú nhận màu đen thổ linh lá chắn, chỉ vào màu vàng liệt dương tán phát nhiệt lượng, ở bát ngát trong sa mạc tìm 3 ngày 3 đêm, trừ thành từng mảnh, tản ra nhiệt độ sa mạc, Cảnh Phong không có hữu phát hiện bất luận cái gì sinh mạng dấu hiệu, điều này làm cho Cảnh Phong càng ngày càng nóng vội, tốc độ di chuyển càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng rộng. Liền Phong cảm thấy bất đắc dĩ, nóng nảy lúc, Kim Sĩ Đại Bàng đột nhiên truyền âm tới nói, chủ nhân, chính ta tại đông bắc phương hướng phát hiện một mảnh lục địa, người mau tới đây. Kim Sĩ, ngươi xem một chút mảnh này lục địa trong hữu tam hồn cỏ sao? Ta đây liền chạy tới. Nói xong, Cảnh Phong cước đạp linh ẩn phiêu, hóa thành một đạo cấp tốc chạy mất tàn ảnh, nhanh chóng hướng đông bắc phương hướng phi đi. Làm Cảnh Phong chạy tới Kim Sĩ Đại Bàng nói lục địa lúc, còn lại 10 người cũng đã bị Kim Sĩ Đại Bàng tác động chạy tới tới. Cảnh Phong khán đến 10 người đầy kiểm chấn kinh đứng ở lục trong đất, nhìn một mảnh đất trũng lúc, trong nội tâm vui vẻ, lấy vì mọi người phát hiện tam hồn thảo, vội vàng vút không bay đến đất trũng bên, nhìn xuống dưới. Hàng long mộc, 3 gốc cây hàng long mộc, nơi này làm sao sẽ hữu giá trở thiên khai phách địa dựng dục hàng long mộc. Làm Cảnh Phong khán đến đất trũng nội cảnh giống lúc, trừng lớn hai mắt, không thể tin được hoảng sợ nói. Chủ nhân, người đem của ngươi hàng long mộc tế xuất ra, nhìn 3 gốc cây hàng long mộc có phản ứng sao? Kim Sĩ Đại Bàng đề nghị. Tốt, Cảnh Phong dừng một chút, thong thả thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, nói. Liền Phong thú nhận hàng long mộc trong nháy mắt, hàng long mộc đột nhiên tránh thoát Cảnh Phong trói bó, bay về phía 3 gốc cây hàng long mộc. Ở 3 gốc cây hàng long mộc chung quanh vui sướng quanh quẩn vòng quanh, chúng ta đồ dự bị địa chỉ trang web www.washoa.thần.ong. 3 gốc cây hàng long mộc cảm nhận được ở bên cạnh mình vòng quanh khách không mời mà đến, không hẹn mà cùng phát ra một cổ mãnh liệt lục quang, hiện lên sóng gợn hình, bài xích tím bầm hàng long mộc, đem tím bầm hàng long mộc ở đất trũng bên trong đẩy tới. Cảm thụ đáo tam gốc cây hàng long mộc địch ý cùng tấn công, hàng long mộc cũng có chút nổi giận, tím bầm chi điều rậm rạp lên, không ngừng đập 3 gốc cây hàng long mộc tán phát lục quang. Hàng long mộc đây là thế nào? Viên Vương thấy hàng long mộc cử động điên cuồng, khiếp sợ mà hỏi. Ta cũng không biết, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Cảnh Phong cũng bị hàng long mộc dị tượng chỗ tiếc, đề nghị. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn, theo tím bầm hàng long mộc công kích biên độ càng ngày càng mạnh, 3 gốc cây hàng long mộc đan vào phòng ngự rốt cuộc bị tím bầm hàng long mộc cành bưng phá. Tím bầm hàng long mộc vui sướng trên không trung bay lượn một chu, một cái vòng qua vòng lại, bay vào đất trũng ở bên trong, mà này thì Cảnh Phong cũng đột nhiên cảm giác được hàng long mộc mục đích. Hàng long mộc mục tâm sớm lấy bị Cảnh Phong sở luyện hóa, đã mất đi mục tâm hàng long mộc chỉ tồn tại mơ hồ ý thức. Lần này hàng long mộc cảm nhận được 3 gốc cây giống như hắn hàng long mộc, khiến cho hàng long mộc hưng phấn lên, muốn đã luyện hóa được giá tam gốc cây hàng long mộc, dung hợp bọn họ mộc tâm. Nhưng Cảnh Phong từ giá tam gốc cây hàng long mộc tán phát linh lực trong cảm nhận được, giá tam gốc cây hàng long mộc cũng đã đạt đến thần khí cấp bậc, đẳng cấp cao nhất 2 gốc cây, mơ hồ đột phá hạ phẩm thần khí, lột vỏ thành trung phẩm thần khí. Cảnh Phong chi đạo thanh tím hàng long mộc nếu muốn hoàn toàn luyện hóa bọn hắn, vô cùng khó khăn, vội vàng vận chuyển huyền độn chi lực, đem một cổ màu vàng mộc linh quán thâu vào tím bầm hàng long mộc trong. Cảm nhận được Cảnh Phong trợ giúp, tím bầm hàng long mộc trên không trung hướng Cảnh Phong điểm một cái cành bưng, sau đó phát ra một cỗ nồng nặc tím bầm mộc thuộc tính linh quang bao phủ ở khắp đất chúng, luyện hóa nảy sinh 3 gốc cây hàng long mộc. 3 gốc cây hàng long mộc phát hiện tím bầm hàng long mộc đắc ý đồ, không ngừng tán phát linh lực màu xanh chống cự lấy tím bầm hàng long mộc luyện hóa, một cổ lưu ly thải quang ở đất chúng giữa dòng tràn đầy. Tím bầm hàng long mộc phát ra linh quang dần dần bị 3 gốc cây hàng long mộc phát ra linh quang bài xích ra đất chúng, bất đắc dĩ, Cảnh Phong tái lần tăng lớn hướng thanh tím hàng long mộc thâu tống màu vàng mộc linh, khiến cho song phương tương cầm, mà bắt đầu. 2 ngày trôi qua, Cảnh Phong dần dần hối hận lên, hối hận không nên giúp tím bầm hàng long mộc luyện hóa giá tam gốc cây hàng long mộc trễ nãi thời gian. Nhưng hôm nay Cảnh Phong dĩ kinh rút lui không xuống tới tay, bởi vì tím bầm hàng long mộc đã cùng 3 gốc cây hàng long mộc tranh đấu tới rồi gay cấn giai đoạn, nếu như tự tiện rút về thâu tống màu vàng mộc linh, hàng long mộc rất có thể bị 3 gốc cây hàng long mộc luyện hóa, nhị tự mấy cũng sẽ phải chịu liên lụy bản thân bị trọng thương. Bất đắc dĩ, Cảnh Phong Trích có thể không ngừng đem màu vàng mộc linh thâu tống đến tím bầm hàng long mộc ở bên trong, giúp Tử Thanh hàng long mộc luyện hóa giá tam gốc cây hàng long mộc. Nhưng Cảnh Phong liên tục không ngừng quán thâu mộc linh đến tím bầm hàng long mộc ở trong, khiến cho tím bầm hàng long mộc phát ra linh quang hoàn toàn đắp lại ba gốc cây hàng long mộc phát ra linh quang, cũng không lúc đem linh quang thấm vào ba gốc cây hàng long mộc trong. Lại qua ba ngày, đại lượng tiêu hao màu vàng mộc linh khiến cho Cảnh Phong cảm đến một chút lực bất tòng tâm. Nếu không phải trong cơ thể thất sắc phách liên tục không ngừng bổ sung, Cảnh Phong tiêu hao quá độ lực lượng linh hồn, Cảnh Phong tảo đã chống đỡ không nổi. Bất quá lúc này tím bầm hàng long mộc đã hoàn toàn nắm giữ chủ động, vì để tránh cho bị tím bầm hàng long mộc chỗ dung hợp, ba gốc cây hàng long mộc đem trong cơ thể mộc tâm cũng thanh toán đi ra, chống cự lấy tím bầm hàng long mộc linh lực. Nhưng theo thời gian từng chút một trải qua, mộc tâm cũng không chống đỡ được có tím bầm hàng long mộc linh lực, ảm đạm xuống. Cảnh Phong lực lượng linh hồn cảm giác đáo tam gốc cây hàng long mộc đã không chống đỡ được, cắn răng một cái quan, đem trong cơ thể còn sót lại màu vàng mộc linh quán thâu vào tím bầm hàng long mộc trong. O-O-O-N-G. Tím bầm hàng long mộc hấp thu Cảnh Phong còn sót lại mộc linh, linh quang đại tác, linh quang hóa thành ba cổ gió lốc, bao trùm ba viên mộc tâm, dung hợp. Mà đất trũng bên trong ba gốc cây hàng long mộc bởi vì mộc tâm bị Tử Thanh hàng long mộc chỗ dung hợp, dần dần khô héo lên. Một ngày đi qua, ba gốc cây hàng long mộc hoàn toàn khô héo, hóa thành liễu trần cắt bụi, mà ba viên mộc tâm cũng đã biến mất không thấy gì nữa, bị tím bầm hàng long mộc chỗ dung hợp. Dung hợp ba viên mộc tâm, tím bầm hàng long mộc đã xảy ra chất biến, biến thành một gốc cây hình rồng tiểu thụ, chi điều cũng trở thành long trảo hình, cấp bậc càng là tăng lên tới cực phẩm thần khí cấp bậc. Tím bầm hàng long mộc lột xác thành công về sau, lần nữa dung tiến Cảnh Phong thân thể. Ở dung tiến Cảnh Phong thân thể trong nháy mắt, Cảnh Phong Trích cảm giác một cỗ minh mông mộc thuộc tính linh lực mở rộng tới trong cơ thể. Thất sắc phách đã bị cỗ này minh mông mộc thuộc tính linh lực kích thích, lần nữa sanh thành từng khỏa thật nhỏ mộc linh, chỉ là những thứ này mộc linh màu sắc không còn là màu vàng kim óng ánh, mà là biến thành màu đen nhạt. Theo Cảnh Phong trong cơ thể màu đen nhạt mộc linh số lượng càng ngày càng nhiều, mộc linh hấp thu hàng long mộc khuếch tán ra mộc thuộc tính linh lực càng ngày càng chân, màu sắc cũng càng ngày càng đen, từ từ biến thành màu đen mộc linh. Liền Phong trong cơ thể mộc linh hoàn toàn lột xác về sau, Cảnh Phong trung vu đem huyền độn chi cảnh tu luyện tới đỉnh ngọn núi, cảnh giới cũng từ tứ cấp tiên đế thoang cái tăng lên 2 cấp, đạt đến lục cấp tiên đế cảnh giới, thực lực bản thân gia tăng thêm gần gấp trăm lần. Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người thấy ngồi xếp bằng, trên người thỉnh thoảng lóe ra linh quang Cảnh Phong, đều bị Cảnh Phong dị tượng chỗ chấn động, bởi vì bọn họ phát hiện Cảnh Phong khí tức cùng ngày mà dung hợp lại cùng nhau. Loại hiện tượng này chỉ có đạt tới lục cấp tiên đế mới phải xuất hiện. Chủ nhân đạt tới lục cấp tiên đế cảnh giới rồi hả? Như thế nào lại nhanh như vậy? Lúc này mới 8 ngày thời gian a hát, Huyết Đồng Viên Vương khiếp sợ nói. Đại ca, xem ra chúng ta đi theo chủ nhân sự lựa chọn này đúng, chủ nhân cho ta rung động nhiều lắm. Kim Sĩ Ám Hổ phụ họa nói. Đại ca ngươi xem, Kim Sĩ Ám Hổ hoảng sợ nói. Mọi người ở đây khiếp sợ lúc. Mảnh này lục địa trong đột nhiên dài ra từng cây tiểu thụ nhanh chóng phát triển, trong nháy mắt liền biến thành từng mảnh cổ thụ che trời. Ở lớn lên cổ thụ che trời về sau, những thứ này trăm thước cao cổ thụ lại đột nhiên nhanh chóng khô héo, biến mất ở trong thiên địa. Chủ người thật giống như nắm trong tay mảnh này lục địa. Bằng không thì sẽ không xuất hiện bực này dị tượng, Kim Sĩ Đại Bàng khiếp sợ nói. Mọi người ở đây trợn to hai mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Cảnh Phong lúc. Cảnh Phong chậm rãi mở to mắt. Này thì Cảnh Phong cũng không có bởi vì hao phí 8 ngày thời gian cũng cảm thấy lo lắng, ngược lại trên mặt nở một nụ cười. Chúc mừng chủ nhân tăng lên tới lục cấp tiên đế cảnh giới. Mọi người thấy Cảnh Phong trên mặt toát ra vui vẻ, cho rằng Cảnh Phong là vì tăng lên cảnh giới mà cao hứng. Mà khi Cảnh Phong thuyết ra trong nội tâm vì sao vui sướng lúc, mọi người càng khiếp sợ hơn rồi. Cảnh Phong thuyết đạo, ta tìm đáo tam hồn cỏ, hắn đang ở đó. Mọi người theo Cảnh Phong sở chỉ phương hướng, thấy mảnh này lục địa cấp tốc co rút lại đến một cái trong hắc động, mà ở cái hắc động này ở bên trong, dài ra một gốc cây màu trắng, clover, ba lá coi như ba cổ khiêu động linh hồn vẩy cọng cỏ non. Chương 206, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, chủ nhân, cái kia chính là tam hồn cỏ, Kim Sĩ Đại Bàng khiếp sợ mà hỏi. Dạ, tím bầm hàng long mộc ở dung hợp ba gốc cây hàng long mộc mộc tâm, dung tiến thân thể ta về sau. Ta liền đối với mảnh này lục địa bên trong tình trạng rõ như lòng bàn tay. Giá tam hồn cỏ liền sinh trưởng ở mảnh này lục địa trung tâm chỗ sâu, ta lợi dụng đối với mảnh này lục địa khống chế, dẫn xuất hàng long mộc. Cảnh Phong gật đầu nói. Kim Sí, Ngũ Trảo, các ngươi tại đây đợi ta hái tam hồn cỏ về sau, chúng ta mau mau rời đi địa hồn cốc. Cảnh Phong thuyết đạo, nói xong, Cảnh Phong lăng không lướt trên, bay về phía tam hồn thảo. Đã có thể phong khoảng cách tam hồn cỏ một trượng khoảng cách xa lúc, không trung màu vàng kim óng ánh liệt dương đột nhiên rơi xuống, bao lại cả gốc cây tam hồn thảo, mãnh liệt linh quang khiến cho Cảnh Phong căn bản không có thể tiến lên một bước. Chỉ lát nữa là phải hái được tam hồn cỏ. Cảnh Phong bị màu vàng liệt dương một ngăn, khí tùy tâm sinh, thú nhận vừa mới tăng lên tới cực phẩm thần khí đẳng cấp hàng long mộc, xẹt qua thật dài côn mũi nhọn, nhất côn quất về phía kim sắc liệt dương. Nhưng mãnh liệt như thế một kích, màu vàng liệt dương trừ mặt ngoài lóe lên linh quang run bỗng nhúc nhích, bản thân căn bản không phát sinh cải biến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà Cảnh Phong lại cảm thấy một cỗ cuồng bạo thổ thuộc tính linh khí xỏ xuyên qua tiến thân thể trên không trung hạ xuống ba lượt mới đứng vững thân hình. Chủ nhân, ngươi không sao chớ? Kim Sí đại bằng đẳng người thấy Cảnh Phong gặp phải hiểm cảnh, trong nội tâm hoảng hốt, lập tức bay đến Cảnh Phong thân vừa hỏi. Ta không sao, mọi người cùng nhau xuất thủ, phá cái này màu vàng liệt dương phòng ngự, chúng ta không có thời gian cùng nó dây dưa. Cảm nhận được màu vàng liệt dương ẩn chứa lực lượng cường đại, Cảnh Phong chi đạo lấy lực lượng của mình căn bản không phá nổi màu vàng liệt dương phòng ngự, muốn liên hiệp mọi người lực lượng cường hành phá vỡ màu vàng liệt dương phòng ngự. Tốt, mọi người phụ họa nói. Từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa đang lúc mọi người chung quanh thân thể vòng quanh, lực lượng không ngừng tăng cường. Theo Cảnh Phong giống to một tiếng, 11 người đồng thời xuất thủ, hối tập thành một đoàn năng lượng bạo liệt linh bóng, kéo lấy trận trận vặn vẹo không gian, đánh phía kim sắc liệt dương. Oanh, một tiếng, long trời lở đất, khắp lục địa biến mất không thấy gì nữa, từng đạo cuồng bạo linh khí điên cuồng bốn phía, một cái dài trăm thước không gian liệt miệng xuất hiện ở không trung. Mà khi không gian ổn định lại, không gian liệt miệng biến mất không thấy gì nữa về sau, trên mặt mọi người lộ ra không thể tưởng tượng nổi, bởi vì như thế mãnh liệt một kích, lại vẫn bị phá hợp kim có vàng sắc liệt dương phòng ngự, chỉ là khiến cho màu vàng liệt dương lực lượng giảm bớt một ít. Tại sao có thể như vậy? Điều này sao có thể? Cảnh Phong kinh hô. Chủ nhân, cái này màu vàng liệt dương rất có thể là một việc đã vượt qua thần khí đẳng cấp phòng ngự chân linh khí, bằng không thì bằng vào chúng ta 10 sức lực của một người, không có khả năng không phá nổi cái này màu vàng liệt dương phòng ngự. Kim Sí đại bàng phân tích nói. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn tam hồn cỏ mà thờ ơ đi. Cảnh Phong mặt mũi lo lắng nói. Chủ nhân, ngươi dùng mục hồn thử một chút, ta muốn chỉ có cùng đẳng cấp bậc dị bảo, mới có thể phá cái này màu vàng liệt dương phòng ngự. Kim Sí đại bàng đề nghị. Đúng vậy, ta như thế nào đem mục hồn đem quên đi. Cảnh Phong mừng rỡ nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động tế xuất mục hồn, để cạnh nhau ra cường đại lực lượng linh hồn, đã tập trung vào màu vàng liệt dương. Mà màu vàng liệt dương cảm nhận được mục hồn tản ra khí tức cường đại, run nhè nhẹ mở, hiển nhiên đối với mục hồn có chỗ cố kỵ. Hai, theo Cảnh Phong một tiếng hít sâu, Cảnh Phong hấp thu ngày viêm châu lực lượng, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, mục hồn đã xảy ra một cỗ nhu hòa lục quang, bọc lại toàn bộ thân đao. Sáu tiêu thần hỏa, một cái hư ảo, lưu ly lấy lục quang rồng lửa ở mục hồn trong chui ra, gào thét đánh tới màu vàng liệt dương. Giống giống, theo rồng lửa nổi giận gầm lên một tiếng, dung hợp mục hồn linh lực rồng lửa trong nháy mắt tăng phúc 8 lần lực lượng, đã phá vỡ màu vàng liệt dương phòng ngự. Phá vỡ màu vàng liệt dương trong nháy mắt, Cảnh Phong lập tức chân đạp linh ẩn phiêu bay về phía tam hồn thảo, muốn tháo xuống tam hồn thảo, rời đi địa hồn cốc. Nhưng mà màu vàng liệt dương giống như từ trước đến nay Cảnh Phong đối nghịch, cước phong phía trước phát ra một cỗ hào quang màu vàng đất, đem tam hồn cỏ hít vào mình nội bộ, khiến cho Cảnh Phong lại cách tam hồn cỏ kém chỉ mảy may. Này thì Cảnh Phong rốt cuộc bị màu vàng liệt dương chọc giận, lần nữa hấp thu ngày viêm châu lực lượng, một đao phách tới rồi màu vàng liệt dương lên, muốn đem màu vàng liệt dương chém thành hai khúc, lấy ra hút vào đến trong đó tam hồn thảo. Một tiếng kịch liệt lưỡi mác giao kích tiếng vang lên, Cảnh Phong tức giận một đao cũng không dung chuyển màu vàng liệt dương. Cảnh Phong không có nổi giận, có liên tục mấy đao phách xuống, năng lượng to lớn ba động chấn động không gian xuất hiện từng vết nứt, nhưng y nguyên không thể dung chuyển màu vàng liệt dương, ngược lại bà tự mấy cánh tay của chấn đắc run lên, trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Thấy màu vàng liệt dương cứng rắn vô đối, hư hại mục hồn căn bản lay không nhúc nhích được, Cảnh Phong vẻ mặt không cam lòng thu hồi mục hồn, trong nội tâm một hồi phiền muộn. Chủ nhân, người không cần nóng này, chúng ta còn muốn những biện pháp khác. Kim Sí Đại Bàng thấy Cảnh Phong vẻ mặt tịch mịch vẻ mặt, an ủi. Kim Sí, người giúp ta nghĩ một chút biện pháp, như thế nào tài năng ở màu vàng liệt dương trong lấy suất tam hồn mẹ mày? Cảnh Phong cầu hỏi, hôm nay lấy suất tam hồn cỏ chỉ có hai chủng biện pháp. Một là cường hành phá vỡ màu vàng liệt dương, lấy suất tam hồn mẹ mày. Bất quá cái này cái làm pháp chủ người ngươi vừa rồi cũng thử, căn bản không khả năng. Dù sao nếu như cái này màu vàng liệt dương là thực linh khí, chỉ có vượt qua cái này chân linh khí hai cấp bậc đích thực linh khí hoặc là thánh linh khí, ở độ nhập thần linh lực lúc mới có thể cường hành phá vỡ. Kim Sí Đại Bàng nói, kia phương pháp thứ hai đâu này? Cảnh Phong lo lắng hỏi. Phương pháp thứ hai chính là chủ nhân ngươi cường hành đã luyện hóa được cái này màu vàng liệt dương, bất quá ở thiên chi giới, lấy tiên linh lực luyện hóa chân linh khí căn bản không khả năng, bất quá chủ nhân trong cơ thể ngươi chính là vượt qua tiên linh lực huyền độn chi lực, có lẽ chỉ có một tia hy vọng. Kim Sí Đại Bàng có chút bất đắc dĩ nói, hôm nay cách địa hồn cốc đóng cửa còn có thời gian 10 ngày, ta liền đánh cuộc hạ xuống, nhìn một chút trong 10 ngày ta có thể đã luyện hóa được cái này màu vàng liệt dương sao. Nếu như không luyện hóa được, ta cam nguyện bị địa hồn cốc cắn nuốt, dù sao nếu như không có Linh Nhi, ta sống cũng không có ý gì. Cảnh Phong phiền muộn nói, Kim Sí, ta đem hư độc cảnh giao cho ngươi, ngươi bây giờ liền mang theo hư độc cảnh cùng mọi người cùng nhau rời đi cái này địa hồn cốc, có nghe thấy không? Cảnh Phong lớn tiếng ra lệnh, không chủ nhân, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng tồn vong. Kim Sí Đại Bàng vẻ mặt kiên nghị nói, chúng ta cũng không đi, chúng ta cũng muốn ở lại đây. Ngũ Trảo mấy người cũng là vẻ mặt kiên nghị nói, không được, nếu như các ngươi còn nhận thức ta chủ nhân này, bây giờ liền cấp ngã ly khai mở. Hơn nữa ta Thiên Đạo Tông tiền bối đều ở đây hư độc cảnh trong tu luyện, ta không thể hại bọn hắn. Cảnh Phong bất đồng ý nói, chủ nhân, xin tha thứ chúng ta lần này, chúng ta tâm ý đã quyết, quyết định cùng chủ nhân cùng sinh tử. Huyết Đồng Viên Vương cũng là vẻ mặt kiên nghị muốn theo Cảnh Phong cùng một chỗ ở lại địa hồn cốc. Ai, các ngươi đây là tội gì a hát, Ngũ Trảo, ngươi và Hỏa Phượng cùng đi đi, dù sao Long Hoàng không thể không có ngươi. Cảnh Phong thở dài một tiếng nói, chủ nhân, ta cũng sẽ không đi, ta còn muốn đi theo chủ nhân ngài cùng một chỗ trở lại thần chi giới. Nói sao chủ nhân, chúng ta tin tưởng ngươi có thể ở cái này 10 ngày thời gian trong, đã luyện hóa được cái này màu vàng liệt dương. Ngươi cũng đừng có khuyên chúng ta rồi, Hỏa Phượng tin tưởng vững chắc nói. Ai, Cảnh Phong thở dài một tiếng, thấy trên mặt mọi người toát ra kiên nghị biểu tình, cùng với mọi người như thế tin tưởng mình, nguyện ý cùng mình đồng sanh cộng tử. Trong nội tâm rất là cảm động, lần nữa nhặt tin tưởng, không ở khuyên can mọi người rời đi. Tốt, chúng ta đây liền đánh cuộc một đánh cuộc, nhìn một chút ông trời thật muốn tuyệt chúng ta sao. Nói xong, Cảnh Phong chậm rãi đi tới màu vàng liệt dương cảnh, khoanh chân ngồi xuống. Cảnh Phong thử bài trừ đi ra một giọt tinh huyết, đổ vào đến màu vàng liệt dương ở bên trong, vốn tưởng rằng sẽ phải chịu màu vàng liệt dương bài xích máu tươi ở màu vàng liệt dương mặt ngoài vòng quanh một tuần sau, bị màu vàng liệt dương hoàn toàn hấp thu. Liền phong máu tươi dung tiến màu vàng liệt dương trong nháy mắt, Cảnh Phong trong cơ thể ngày viêm châu cùng thần nguyệt châu đột nhiên chui ra Cảnh Phong bên ngoài cơ thể, cùng màu vàng liệt dương quấn quýt lấy nhau, màu vàng liệt dương bộ dạng cũng dần dần đã xảy ra cải biến. Thể tích không ngừng thu nhỏ lại, màu sắc không ngừng tăng thêm, màu vàng liệt dương lóe lên kim quang dần dần co rút lại vào một viên hạt châu màu vàng đất trong, mà bị màu vàng liệt dương bao lại tam hồn cỏ dần dần thoát ly màu vàng liệt dương khống chế. Nhìn đáo tam hồn cỏ hiển hiện ra, thoát ly màu vàng liệt dương khống chế, Kim Sí Đại Bàng lập tức hóa thành một vệt kim quang bay đáo tam hồn cỏ bên cạnh, tháo xuống tam hồn thảo. Nhưng này thì Cảnh Phong đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết Kim Sí Đại Bàng đã hái được tam hồn thảo. Còn đang nhắm mắt cường hành luyện hóa màu vàng liệt dương. Cảnh Phong đỉnh đầu ba hạt châu dây dưa cùng nhau 3 ngày 3 đêm, màu vàng liệt dương biến thành màu vàng đất linh châu rốt cuộc theo ngày viêm châu cùng thần nguyệt châu cùng một chỗ. Xíu, yêu yêu, một tiếng chui vào Cảnh Phong trong cơ thể, xuất hiện ở thất sắc phách bên trong. Một cỗ hư ảo cực hỏa ở thất sắc phách trong giấy lên, hừng hực hư ảo cực hỏa không ngừng chui vào màu vàng đất linh châu ở bên trong, luyện hóa màu vàng liệt dương biến thành màu vàng đất linh châu. Mà màu vàng đất linh châu cũng không bài xích hư hỏa cực hỏa luyện hóa, không ngừng hấp thu hư ảo cực hỏa, dần dần cùng Cảnh Phong liên hệ. Theo thời gian trôi qua, màu vàng đất linh châu dần dần bị Cảnh Phong sở luyện hóa, màu vàng đất linh châu tin tức cũng truyền đến Cảnh Phong trong đầu. Viên này màu vàng đất linh châu tên là Huyền Thổ Châu, cùng ngày viêm châu, thần nguyệt châu đồng dạng, đều là khai thiên tích địa dưỡng dục linh châu, bản thân tích chứa lực lượng cường đại. Huyền Thổ Châu sở dĩ không bài xích Cảnh Phong, bị Cảnh Phong như thế buông lỏng luyện hóa, là vì Huyền Thổ Châu cùng ngày Viêm Châu, Thần Nguyệt Châu dây dưa cùng nhau 3 ngày thời gian, bị bọn hắn đồng hóa, trong cơ thể đã tồn tại Cảnh Phong khí tức, cho nên không bài xích Cảnh Phong. Ông, trải qua 5 ngày luyện hóa, Huyền Thổ Châu đã bị Cảnh Phong hoàn toàn luyện hóa, mặc dù cùng ngày Viêm Châu, Thần Nguyệt Châu đồng dạng, hôm nay Cảnh Phong chỉ có thể phát huy ra Huyền Thổ Châu nhất thời nữa khắc lực lượng. Nhưng Cảnh Phong cảm giác tự mấy trong cơ thể thổ linh số lượng đã đạt đến đỉnh núi, hơn nữa năng lượng cũng tăng lên mấy lần. Chủ nhân, người đã tỉnh, Kim Sĩ Đại Bàng, Ngũ Trảo đám người thấy Cảnh Phong mở mắt, kinh hỉ mà hỏi. Kim Sĩ, tam hồn cỏ đâu này? Các ngươi hái đáo tam hồn cỏ sao? Đã luyện hóa Huyền Thổ Châu Cảnh Phong, vừa mở ra mắt, liền cấp bách hỏi tam hồn cỏ tung tích. Chủ nhân, người xin yên tâm, ta đã hái đáo tam hồn mẹ kiếp. Nói. Kim Sĩ Đại Bàng đem sớm đã hái đến tam hồn cỏ đưa cho Cảnh Phong. Cảm ơn ngươi Kim Sĩ, chờ chúng ta rời đi địa hồn cốc, sẽ đem màu vàng kia liệt dương chuyện của giải thích cho các ngươi nghe. Cảnh Phong chi đạo tự mấy chỉ có 2 ngày, muốn thuận lợi rời đi địa hồn cốc, thời gian quá gấp rồi, cấp bách nói. Nói xong, Cảnh Phong tâm ý khẽ động, đem mọi người nhận được hư độc cảnh trong. Chân đạp linh ẩn phiêu, hướng màu vàng trong sa mạc lướt không nhi đi. Chương 207 Hỗn độn tu chân quyết, làm Cảnh Phong cấp tốc xuyên qua ở màu vàng trong sa mạc lúc, Cảnh Phong não hải trong đột nhiên xuất hiện một cái có thể mau nhanh rời đi màu vàng sa mạc đường tắt. Cảnh Phong chi đạo cái này là mình đã luyện hóa được Huyền Thổ Châu chuyện cấp tự mấy tin tức. Cảnh Phong theo trong đầu đường tắt, chỉ dùng nửa ngày, sẽ mặc ra màu vàng sa mạc đi tới đất thế giới màu vàng trong. Hôm nay cách địa hồn cốc đóng cửa chỉ có 1.5 ngày thời gian. Đất thế giới màu vàng bên trong đã không có thu thập huyền hoàng chi khí cùng với tìm kiếm di lạc thần khí thiên chi giới cao thủ. Cảnh Phong cũng không có ở đất thế giới màu vàng qua dừng lại thêm, dựa theo trong đầu xuất hiện lần nữa đường tắt, rất mau rời đi đất thế giới màu vàng. Địa hồn cốc miệng nơi nào đó, bảo hư tiên đế, hôm nay cách địa hồn cốc đóng cửa còn có không đến thời gian 1 ngày, Cảnh Phong nhóm người kia còn không có hiện thân, người nói bọn hắn có thể hay không đã phát hiện chúng ta, lợi dụng cái kia món không gian thần kỳ thần khí chạy trốn. Quỷ cốc tiên đế thấy Cảnh Phong chậm chạp không hữu hiện thân, lo âu nói. Cái này, chúng ta sẽ thấy nhiều chờ một lát đi, nếu như cái đó Cảnh Phong nhất hỏa nhân còn không hiện thân, chúng ta liền rời đi. Bảo hư tiên đế cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ngay tại bảo hư tiên đế nhất hỏa nhân cảm thấy rất bất đắc dĩ thời điểm, chỗ bô bẫy dập tít mãi bên ngoài ma giới tán tu, lục cấp ma đế cô tơ tí ti, ma đế đột nhiên truyền âm nói. Mọi người chuẩn bị, có người cấp tốc hướng chúng ta bên này bay tới. Người này rất có thể năng tựu là cái đó Cảnh Phong. Nghe được cô tơ tí ti ma đế truyền âm, trong lòng mọi người siết chặt, ẩn nặc khí tức, chờ đợi cô tơ tí ti ma đế theo như lời chi nhân đã đến. Bởi vì cách địa hồn cốc đóng cửa chỉ có không đến thời gian 1 ngày, Cảnh Phong nóng lòng rời đi địa hồn cốc, cho nên không có thả ra lực lượng linh hồn quan sát địa hồn cốc miệng hư thật, làm Cảnh Phong lai đến địa hồn cốc miệng lúc, Cảnh Phong cảm đến một cỗ mãnh liệt không gian áp lực chợt đè xuống, mình giống như xâm nhập một cái bùn lầy đầm lầy. Thân hình tốc độ thoáng cái chậm lại. Cảnh Phong, ngươi rốt cuộc đã tới, chúng ta chờ ngươi đã lâu rồi. Thấy Cảnh Phong hãm sâu chỗ bố hiểm cảnh ở trong, bảo hư tiên đế 5 người đột nhiên hiện thân nói. Lại là các ngươi, ta không muốn cùng các ngươi làm quá nhiều dây dưa, các ngươi mau mau rời đi, bằng không thì đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Cảnh Phong thích phóng ra cường đại lực lượng linh hồn, mâu thuẫn lấy to lớn không gian áp lực, có chút tức giận quát. Cảm nhận được Cảnh Phong thân bên trên tản ra thiên nhân hợp nhất khí tức cường đại, bảo hư tiên đế đám người nhướng mày, có chút khó tin nhìn lấy Cảnh Phong đạo, làm sao có thể, ngươi đạt tới lục cấp tiên đế cảnh giới rồi hả? Hừ, là có như thế nào? Các ngươi đám này ghét con ruồi, không nhường nữa mở, ta nhất định cho các ngươi hối hận. Cảnh Phong lãnh rên một tiếng, tức giận nói, thật sao, vậy hãy để cho ta nhìn ngươi một chút như thế nào để cho ta hối hận. Bảo hư tiên đế đám người thở bình thường thoáng một phát khiếp sợ tâm tình, thấy Cảnh Phong chậm chạp không có thú nhận bọn hắn nhất hỏa nhân, sợ hãi Cảnh Phong trốn vào hắn không gian dị bảo trong chạy trốn, quyết định ra tay trước, bước bách Cảnh Phong. 5 cổ cường đại hủy diệt tính lực lượng trên không trung sáng lên, trong nháy mắt đánh phía ở vào vị trí trung tâm Cảnh Phong, từ vu Cảnh Phong sâu hãm không đang lúc bẫy dập, tốc độ nhất thời chế ngự, chỉ tránh qua 3 cổ hủy diệt linh quang. Còn lại 2 cổ linh quang toàn bộ oanh tới rồi Cảnh Phong thú nhận hư ảo thổ linh lá chắn bên trên cùng với người mặc nghịch thiên liệt diễm A cộng. Phốc một tiếng, Cảnh Phong chỉ cảm giác 2 cổ lực lượng cường đại xỏ xuyên qua vào trong cơ thể, hai cỗ lực lượng vừa định phá hư Cảnh Phong kinh mạch, đã bị tâm mạch bên trong Thất Sắc Phách hấp thu. Nhưng Cảnh Phong hoàn là cảm thấy ngực vừa tăng, không tự chủ được phun ra một ngụm máu đặc, nặng nề ngã trên mặt đất. Nếu không phải Cảnh Phong tự thân thực lực tăng vọt gấp trăm lần, Cảnh Phong rất có thể bị hai đại lục cấp tiên đế hợp lực một kích hủy diệt thân thể. Bị thương nặng, té trên mặt đất, Cảnh Phong khán đến bảo hư tiên đế năm người lần nữa hướng mình công tới, lửa giận trong lòng hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực, cũng không có lựa chọn trốn vào hư độc cảnh, mà là tâm ý khẽ động, đem kim xí đại bàng, ngũ trảo bọn người ở tại hư độc cảnh trong khai ra hết, nghênh hướng bảo hư tiên đế năm người. Quỷ Cốc, Xạ Nhật, Chiếu Lạnh, Cô Tơ Tí Ti theo kế hoạch làm việc. Bảo hư tiên đế thấy Cảnh Phong trung vu tìm ra kim xí đại bằng đẳng người, yên lòng, hét lớn một tiếng nói. Nghe được bảo hư tiên đế tiếng hét lớn, Cảnh Phong tâm trung đột nhiên cảm nhận được bất an, lúc này Quỷ Cốc tiên đế bốn người lần nữa hướng Cảnh Phong xuất thủ, thấy Cảnh Phong hữu nguy hiểm, kim xí đại bàng trên người tuôn ra một cỗ kim quang, cùng hỏa phượng, cánh xám cùng kỳ, huyết đồng viên vương đám người ngăn cản đi lên. Lúc này đi theo Cảnh Phong thời gian dài nhất, nhưng cảnh giới thấp nhất Long Quy không có chú ý tới một cái trong suốt linh quang cháo đang lặng lẽ rời về phía mình, chờ Long Quy phát hiện lúc, bảo hư tiên đế lặng lẽ thả ra linh quang cháo đã xuất hiện ở Long đỉnh quy đầu, toàn bộ bao lại Long Quy, đem Long Quy vây ở trong đó. Giống giống, Long Quy phát hiện tự kỷ bị khốn, muốn biến thành bản thể, phá tan linh quang cháo trói bó. Nhưng linh quang cháo trong tồn tại một cổ lực lượng thần bí, khiến cho Long Quy căn bản không sử dụng ra được một tia lực lượng, cường đại bản thể cũng thay đổi hóa không thành, chỉ có thể không được ở linh quang cháo trong gào thét. Thầm hồ, điện dược báo, Long Quy gặp nguy hiểm, các ngươi nhanh đi cứu hắn. Cảnh Phong cảm đến Long Quy hôm nay khốn cảnh, trong nội tâm cả kinh, truyền âm cho Ly Long con rùa gần đây hai người nói. Lốp bốp, điện dược báo cùng kim sĩ ám hổ thú nhận mấy trăm đầu chín tiên kinh lôi từ trên trời giáng xuống, nặng nề bổ tới vây khốn Long Quy linh quang cháo lên, nhưng như thế ầm ầm một kích, lại không dung chuyển linh quang cháo phòng ngự. Giống giống, điện dược báo nổi giận gầm lên một tiếng, hấp thu huyết sát châu lực lượng, một cái huyết sát điện long ở điện dược miệng báo trung phi ra, kéo lấy cuồn cuộn huyết khí, lần nữa đập lấy vây khốn Long Quy linh quang cháo. Mặc dù điện dược báo huyết sát châu có thấm vào công hiệu, nhưng bảo thành tiên đế tế xuất linh quang cháo lực phòng ngự quá mạnh mẽ, vốn tưởng rằng có thể phá vỡ một tia linh quang cháo phòng ngự điện dược báo, bị linh quang cháo siêu cường phòng ngự chân áp, nhất thời không biết làm sao lên. Chủ nhân, làm sao bây giờ, ta cùng thầm hổ không phá nổi cái này linh quang cháo phòng ngự. Điện dược báo lo lắng truyền âm nói. Nghe được điện dược báo truyền âm, Cảnh Phong cũng lo lắng. Cảnh Phong hôm nay hận chết mình, thật sự không nên xính nhất thời chi dũng, cùng bảo hư tiên đế năm người dây dưa. Nhưng hôm nay Long Quy bị kẹt, cách địa hồn cốc đóng cửa chỉ có không đến hai cái canh giờ, Cảnh Phong cắn răng một cái, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, trước cứu ra Long Quy nói sau. Ông, lục quang đại tác, mục hồn bị Cảnh Phong tế đi ra, cầm trong tay. Cảm nhận được mục hồn tản ra diệt thế khí tức, Quỷ Cốc tiên đế, Xạ Nhật tiên đế chờ trong lòng người đô cảm đáo sâu đậm rung động. Bảo hư tiên đế thấy Cảnh Phong thủ bên trong mục hồn, trong nội tâm cả kinh, bởi vì bảo hư tiên đế cảm giác được mục hồn tán phát khí tức vượt xa linh quang cháo, hồ lớn, thời gian không nhiều lắm, mọi người mau ngăn cản hắn, đừng cho hắn công kích huyễn quang cái lồng. Nghe được bảo hư tiên đế từng nói, Quỷ Cốc tiên đế bốn người tất cả đều buông tha cho đối thủ của mình, tụ chung một chỗ, chuẩn bị hợp lực ngăn lại Cảnh Phong. Giống giống, gào khóc, kim xí đại bàng, cánh xám cùng kỳ, hỏa phượng, ngũ trảo đám người nhìn ra Quỷ Cốc tiên đế đắc ý đồ, hét lớn một tiếng, biến thành mạnh nhất hình thái chiến đấu. Vù, một tiếng, một bả khổng lồ kim thương ảnh bổ vào Quỷ Cốc tiên đế bốn người chính giữa, tách ra Quỷ Cốc tiên đế bốn người. Ngay sau đó hai ngày bay múa rồng lửa, quấn quanh lấy kim quang trụ đánh phía Quỷ Cốc tiên đế cùng Xạ Nhật tiên đế. Cánh xám cùng kỳ cầm trong tay thông gió chùy, lực phách hoa sơn vậy bổ ra hai đạo kinh thế cự chùy, phòng bế muốn phải trợ giúp Quỷ Cốc tiên đế hai người Cô Tơ Tí Ti cùng Chiếu Lạnh Ma Đế. Huyết Đồng Viên Vương, Kim Sĩ Ám Hổ, Điện Dược Báo, Hồng Loan cùng Vân Sinh Thú liên thủ, về bảo hư tiên đế, vì Cảnh Phong đã ngăn được người cuối cùng chướng ngại. Cảnh Phong tảo đã cùng chúng tâm ý người tương thông, thấy mọi người chỗ dơ, Cảnh Phong không có hữu do dự, hấp thu ngày viêm châu lực lượng, đem trong cơ thể huyền độn chi lực xỏ xuyên qua vào mộc hồn ở bên trong, một bả diệt thiên phạt mà màu xanh lá cây ngọn lửa chiến đao từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ tới vây khốn Long Quy huyễn quang khoác lên. Oanh, một tiếng, Cường đại lưỡi đao đem Huyễn Quang cái lồng bổ ra từng đạo thật nhỏ vết nứt, nhưng Huyễn Quang cái lồng cũng không có giống như Cảnh Phong sở nghĩ lên tiếng bể tan tành. Cảnh Phong chi vạch trần tổn hại mục hồn còn chưa vượt qua thần khí cấp bậc, chỉ có thể ở bổ một đao, nhưng có khả năng phá vỡ Huyễn Quang cái lồng phòng ngự. Liền Phong hít sâu một hơi, chuẩn bị đánh xuống đao thứ hai, bổ ra Huyễn Quang cái lồng lúc, toàn bộ địa hồn cốc là bầu trời bao la đột nhiên biến thành màu đỏ như máu. Một cổ hủ thực lực rất mạnh cụ phong ở địa hồn cốc bên trong chợt hình thành. Thấy địa hồn cốc bên trong dị tượng, Cảnh Phong tâm trung cả kinh, biết địa hồn cốc muốn đóng cửa, hét lớn một tiếng nói, mọi người hướng ta tụ tập, chúng ta đồng loạt ra tay, phá vỡ vây khốn Long Quy Linh Quang Cháo, chúng ta không có thời gian ở cùng bọn họ nữa làm quá nhiều dây dưa. Có thể nhưng vào lúc này, vây khốn Long Quy Linh Quang Cháo đột nhiên mang theo Long Quy cấp tốc hướng địa hồn cốc bên trong bay đi. Mà Bảo Hư Tiên Đế năm người lại không có hữu do dự, hóa thành năm đạo nhanh chóng trôi qua linh quang, đã đi ra địa hồn cốc. Kim Sí, Ngũ Trảo, mấy người các ngươi mau cấp ngã ly khai mở địa hồn cốc, tự chính mình đi cứu Long Quy, có nghe thấy không? Cảnh Phong lo lắng ra lệnh, không chủ nhân, ta tốc độ nhanh, hay là ta lưu lại cứu Long Quy, mấy người các ngươi đuổi mau rời đi địa hồn cốc, nếu ngươi không đi, địa hồn cốc muốn đóng cửa. Mau a hát, Kim Sí đại bàng hóa thành bản thể. Chắn Cảnh Phong trước người của, hét lớn. Không, chúng ta không đi. Ngũ Trảo, Hỏa Phượng đám người vẻ mặt thấy chết không sờn biểu tình, kiên định nói. Thấy mọi người không để ý mình an nguy, một lòng lưu lại cùng mình, Cảnh Phong tâm trung rất là cảm động, nhưng Cảnh Phong chi đạo không thể để cho mọi người lưu lại cùng mình chịu chết. Tâm ý khẽ động, cường hành đem mọi người nhận được hư độc cảnh ở bên trong, nhất tâm nhị dụng, lực lượng linh hồn khống chế hư độc cảnh chậm rãi hướng địa hồn cốc miệng bay đi. Nhị tự mấy chân đạp linh ẩn phiêu, tế xuất hư ảo thổ linh lá chắn, cấp tốc hướng Long Quy phương hướng phi đi. Trong nháy mắt, Cảnh Phong phi tới rồi vây khốn Long Quy linh quang cháo cảnh, đem huyền độn chi lực tăng lên tới đỉnh núi, lần nữa đánh xuống thạch phá thiên kinh một đao. Lúc này đây, một hồn cường đại lực phá hoại rốt cuộc bổ ra linh quang cháo, nhưng lại tại Long Quy thoát khốn trong nháy mắt, địa hồn cốc bên trong truyền ra một tiếng vang thật lớn, một cỗ tà gió đang địa hồn cốc bên trong gào thét xuất hiện. Cảnh Phong chi đạo không được, địa hồn cốc đóng cửa, nhị tự mấy lực lượng linh hồn khống chế hư độc cảnh cũng không có thoát khỏi địa hồn cốc. Chủ nhân, ta thật là khó chịu, vừa mới thoát khỏi khốn cảnh Long Quy lúc này toàn thân huyết quang thiêu đốt, linh lực trong cơ thể cấp tốc trôi qua, thân thể héo rút lên. Mà có nghịch thiên liệt diễm giáp cùng hư ảo thổ linh lá chắn bảo vệ, Cảnh Phong cũng cảm thấy một cỗ kỳ lạ hủ thực lực lượng chui vào trong cơ thể huyền độn chi cảnh cấp tốc chạy mất lấy, bất đắc dĩ. Cảnh Phong tâm ý khẽ động, cùng Long Quy cùng một chỗ trốn vào hư độc cảnh trong. Chương 208, Hỗn Độn Tu Chân Quyết, Địa Hồn Cốc bên ngoài. Bảo Hư Tiên Đế, lấy người ở đây tụ bảo tông tích lũy kinh nghiệm nhìn, Cảnh Phong thủ bên trong cái thanh kia màu xanh lá cây chiến đao rốt cuộc là gì đẳng cấp thần khí, làm sao sẽ vừa xuất hiện, để ta cảm thấy run sợ đâu này. Quỷ Cốc Tiên Đế tâm có sợ hãi nói, ta cũng vậy cho tới bây giờ chưa thấy qua cái loại đó thần khí. Ai, không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta đi thôi, chờ sau đó lần địa hồn cốc ở mở ra lúc, chúng ta đi vào tìm được Cảnh Phong thi thể, đã biết rõ trong tay hắn cái thanh kia chiến đao lai lịch. Bảo Hư Tiên Đế nghĩ đến địa hồn cốc đóng cửa, Cảnh Phong nhất hỏa nhân cũng không xông ra, thở phào nhẹ nhõm nói. Bảo Hư Tiên Đế, ta như thế nào có loại cảm giác Cảnh Phong không có chết đâu này. Mà giới tán tu cô tơ tí ti ma đế nói. Không có khả năng. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể sống ở địa hồn cốc đóng cửa lúc xuyên ra, coi như là thần nhân vậy không có khả năng. Cô tơ ti ti, người quá lo lắng. Tốt rồi, mọi người khá bảo trọng, ta trở về tụ bảo tông. Nói xong, Bảo Hư Tiên Đế hóa thành một đạo linh quang, biến mất ở vực hồn sơn bên trong. Thấy Bảo Hư Tiên Đế đã đi, Cảnh Phong dĩ chết, mình không uổng công chuyến này, góp nhặt không ít huyền hoàng chi khí, Quỷ Cốc Tiên Đế, Xạ Nhật Tiên Đế. Chiếu Lạnh Ma Đế nguyên một đám mang theo thỏa mãn, vẻ mặt nhẹ nhõm, nhận liền rời đi vực hồn sơn. Mà ma giới tán tu, lục cấp ma đế Cô Tơ Tí Ti Ma Đế thì không có lập tức rời đi. Bởi vì Cô Tơ Tí Ti Ma Đế tâm trong luôn có một loại cảm giác, Cảnh Phong bất sẽ dễ dàng như vậy chết đi. Cô Tơ Tí Ti Ma Đế nghĩ đến Cảnh Phong cuối cùng tế xuất màu xanh lá cây chiến đao. Màu xanh lá cây chiến đao tán phát diệt tuyệt khí thế, không khỏi tâm động. Cô Tơ Tí Ti Ma Đế quyết định đánh cuộc một đánh cuộc. Ở địa hồn cốc bên ngoài thủ hộ trăm năm, nhìn một chút Cảnh Phong có được hay không lần nữa sáng tạo kỳ tích, xuyên ra địa hồn cốc. Cô Tơ Tí Ti Ma Đế sở dĩ dám một thân một mình ở địa hồn cốc bên ngoài chờ đợi, còn có một nguyên nhân là, Cổ tật tí ti mà đế biết địa hồn cốc bên trong lực lượng thần bí thập phần cường đại. Nếu như Cảnh Phong có thể sáng tạo kỳ tích xuyên ra địa hồn cốc, nhất định sẽ tiêu hao toàn thân linh lực. Cho nên cổ tật tí ti mà đế ở địa hồn cốc khẩu bắc, tìm được một chỗ sơn động, khoanh chân tu luyện, nhìn một chút Cảnh Phong có được hay không sáng tạo kỳ tích, để cho mình ngư ông đắc lợi. Địa hồn cốc, hư độc cảnh nội. Làm Cảnh Phong cùng Long Quy điều tức hoàn tất về sau, Cảnh Phong mở to mắt, thấy hư độc cảnh trong lơ lửng cái này cần vài tia huyết khí, vẻ mặt áy náy đối với thủ hộ mình Kim Sĩ Đại Bàng, ngũ chào đám người nói thực xin lỗi, liên lụy mọi người. Để cho mọi người bồi ta tại đây địa hồn cốc chung đẳng chết. Không chủ nhân, là Long Quy vô dụng, nếu không phải là bởi vì ta, các ngươi cũng sẽ không bị kẹt địa hồn cốc trong. Long Quy dùng sức đấm mình vài cái, vẻ mặt áy náy nói. Chủ nhân, Long Quy không đến tối hậu quan đầu, chúng ta có thể không thể buông tha a hát. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể bình an đi ra. Huyết đồng viên vương vẻ mặt tin tưởng vững chắc nói. Đúng rồi Cảnh Phong, hư độc cảnh còn có thể chi trì bao lâu, người khống chế hư độc cảnh có thể hay không xuyên ra cái này địa hồn cốc đâu này. Ngũ Trảo nghĩ đến hư độc cảnh có thể xuyên qua giới vực đặc tính, dò hỏi. Ai, ta cũng không biết hư độc cảnh có thể chi trì bao lâu, vừa rồi chính ta tại điều tức lúc, đã từng ba lượt nếm thử dùng lực lượng linh hồn khống chế hư độc cảnh di động, rời đi địa hồn cốc. Nhưng hôm nay địa hồn cốc bên trong coi như một tòa sình sạch huyết trì, trong huyết trì lộ ra một cổ cường đại hấp lực, hoàn toàn trói bó hư độc cảnh, khiến cho hư độc cảnh căn bản không có thể di động. Cảnh Phong nghĩ đến địa hồn cốc bên ngoài cảnh tượng, thở dài một tiếng, vẻ mặt lo lắng nói. Nghe được Cảnh Phong sở nói, hư độc cảnh nội lâm vào trong yên tĩnh, mỗi người cũng lâm vào sâu đậm suy nghĩ trong. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp ở hư độc cảnh trong vang lên. Cảnh Phong, bên ngoài thì sao, ta như thế nào cảm thấy một cỗ nồng nặc huyết khí a hát. Ở hư độc cảnh nội tầng tu luyện tỉnh lại, đã đạt tới cấp 5 tiên đế cảnh giới đích Thiên Long Thượng Nhân đi tới nói. Thực xin lỗi ngày Long Sư Tổ, bởi vì nguyên nhân của ta, chúng ta bị vây ở địa hồn cốc bên trong. Những thứ kia huyết khí hay là tại địa hồn cốc trong thấm vào. Cảnh Phong áy náy nói, địa hồn cốc chính là thiên chi giới mức độ nguy hiểm gần với tam đại hiểm địa địa hồn cốc. Thiên Long Sơn người khiếp sợ nói. Hôm nay địa hồn cốc đã đóng cửa, chúng ta bị vây ở trong đó, chỉ có thể thời gian dần qua chờ chết. Thực xin lỗi Thiên Long Tổ Sư, là ta liên lụy mọi người. Cảnh Phong vẻ mặt phiền muộn nói. Thiên Long Tổ Sư, ngươi là cảm giác hư độc cảnh dị tượng mới đang tu luyện trong tỉnh lại sao? Kim Sĩ Đại Bàng biết Thiên Long Sơn người đang bế tử quan. Bế tử quan không nên ngoài chăn giới dị tượng bừng tỉnh, dò hỏi. Không phải, lúc ấy ta đang tu luyện, đột nhiên ở sâu trong nội tâm nghe được một tiếng kêu gọi, ta không tự chủ được đang tu luyện trong tỉnh lại, mới phát hiện hư độc cảnh nội dị tượng. Thiên Long Thượng Nhân hồi ức nói, kêu gọi, hư độc cảnh trong thậm chí có người kêu gọi Thiên Long Tổ Sư. Cảnh Phong chấn kinh lầm bầm, chủ nhân, hôm nay cảnh giới của ngươi tăng lên, hư độc cảnh một ít cường đại đặc hiệu có thể năng hội hiển hiện ra. Ta muốn chủ nhân nếu như ngươi hoàn toàn nắm giữ hư độc cảnh, rất có thể phá khai mở địa hồn cốc bên trong lực lượng thần bí, xuyên ra địa hồn cốc. Kim Sĩ Đại Bàng nghĩ nghĩ Thiên Long Thượng Nhân lời nói. Đúng vậy à, ta như thế nào không có hữu tưởng đến. Đi, chúng ta đi hư độc cảnh nội tầng nhìn một chút hư độc cảnh tầng bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghe được Kim Sĩ Đại Bàng từng nói, Cảnh Phong châm lại hy vọng, tâm ý khẽ động. Mang theo mọi người xuất hiện ở hư độc cảnh tầng bên trong. Hôm nay hư độc cảnh nội tầng khổ tu Thiên Đạo Tông tiền bối cũng không có hướng Thiên Long Tổ Sư như vậy, đã bị nội tâm kêu gọi mà tỉnh lại. Thấy Thiên Đạo Tông tiền bối đang tu luyện, Cảnh Phong lấy mọi người cũng không có quấy rầy bọn hắn, mà là thận trọng đi tới Thiên Long Thượng Nhân chỗ tu luyện. Thiên Long Tổ Sư, ngài lúc trước hay là tại cái này tu luyện đi. Cảnh Phong tẩu đến hư độc cảnh nội tầng chỗ sâu nhất một khối đất trống. Thấy khối này đất trống hãm sâu đi vào hỏi. Lúc ấy ta đúng là đang nơi này tu luyện. Thiên Long Thượng Nhân gật đầu nói. Mọi người chờ ta một hồi, ta xem một chút có thể cảm ứng được mấy thứ gì đó sao. Nói xong, Cảnh Phong khoanh chân ngồi ở Thiên Long Thượng Nhân chỗ tu luyện, thả ra biên độ sóng sau lực lượng linh hồn, mở rộng tới hư độc cảnh tầng bên trong, cảm ứng. Cảnh Phong ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi theo ta vào đi. Làm Cảnh Phong lực lượng linh hồn thăm dò một tuần vòng hư độc cảnh tầng bên trong, không có hữu phát hiện cái gì, mới vừa muốn tu hồi lúc tới, một đạo thần thức cường đại đột nhiên xuất hiện, cùng Cảnh Phong lực lượng linh hồn trao đổi, gồm Cảnh Phong lực lượng linh hồn dẫn tới một cái thế giới khác trong. Đây là một mảnh trắng xóa, không có một tia tạp vật địa phương. Ở mảnh này trong thế giới trắng mịt mờ, sinh trưởng một gốc cây cảnh bưng đính thiên che trời thần thụ, mà gốc cây che trời thần mục phía dưới, Cảnh Phong lực lượng linh hồn thấy được một cái một đầu như tuyết tóc dài, vóc người cao ngất, tướng mạo kỳ thanh tú thanh niên nam tử. Xin chào Cảnh Phong, ta chờ ngươi đã lâu. Nam tử tóc trắng đột nhiên hé mồm nói. Ngươi là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Ngươi vì cái gì dẫn ta tới cái này? Nơi đây lại là đất. Cảnh Phong cảnh giác mà hỏi. Ha ha, Cảnh Phong ngươi không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý. Ta chính là cái này hư độc cảnh thượng một nhiệm chủ nhân, ta là hư thần. Khi ngươi luyện hóa hư độc cảnh lúc, ta biết ngay ngươi rồi. Chẳng qua hiện nay ta đây sớm đã chết đi, ngươi thấy chỉ là linh hồn của ta mà thôi. Hư thần vẻ mặt phiền muộn nói. Hư độc cảnh bên trên nhậm chủ nhân. Nói như vậy cái này hư độc cảnh nguyên lai một mực đi theo ngươi rồi. Cái này hư độc cảnh rốt cuộc là đẳng cấp gì đích thực linh khí a hát. Cảnh Phong tâm trung cả kinh, dò hỏi. Chân linh khí, lấy ngươi lục cấp tiên đế cảnh giới, kiến thức lại biết chân linh khí. Thật là không đơn giản. Hư thần tán thưởng nói. Đúng vậy, cái này hư độc cảnh là một việc cực phẩm chân linh khí. Cái này ở thần chi giới đều là có chừng. Hư thần vẻ mặt tự hào nói. Cực phẩm chân linh khí. Đây là sự thực. Cảnh Phong bị hư thần lời của lại càng hoảng sợ. Hít sâu một hơi, vẻ mặt rung động nói. Ha ha, không tệ. Hư độc cảnh đúng là ở thần chi giới cũng coi như là đỉnh cực phẩm chân linh khí. Thấy Cảnh Phong chấn kinh biểu tình, hư thần vẻ mặt nụ cười nói. Vậy tại sao, cực phẩm chân linh khí hư độc cảnh cũng tại cái này địa hồn cốc trong khắp nơi bị quản chế? Mà ngay cả địa hồn cốc bên trong tinh lực cũng thẩm thấu đi vào. Cảnh Phong bất tin tưởng hỏi. Ha ha, đó là bởi vì hôm nay ngươi căn bản không phát huy ra hư độc cảnh chân chính lực phòng ngự. Lấy ngươi cảnh giới bây giờ, nhiều nhất phát huy hư độc cảnh 30% thực lực. Chờ ngươi chừng nào thì chân chính mở ra hư độc cảnh trung tâm, có thể xem hoàn toàn đã luyện hóa được hư độc cảnh. Bất quá khi đó, ngươi sớm phi thăng thần chi giới rồi. Hư thần vẻ mặt nụ cười nói. Nói như vậy, nơi này chính là hư độc cảnh trung tâm. Cảnh Phong hít sâu một hơi hỏi. Đúng vậy, nơi này chính là hư độc cảnh trung tâm, nơi này thời gian lưu tốc là ngoại giới 5.000 lần, chờ ngươi chân chính luyện hóa hư độc cảnh, ngươi còn sẽ phát hiện hư độc cảnh càng nhiều nữa chỗ tốt. Hư thần mỉm cười nói. Vậy tại sao hư độc cảnh cường đại như thế, hư thần tiền bối ngươi sẽ còn chết đâu này? Cảnh Phong thờ bình thường thoáng một phát khiếp sợ tâm tình hỏi. Ai, Cảnh Phong? Người không biết thần chi giới ngọa hổ tàng long, cao thủ nhiều vô số kể. Tự lấy ta ngay lúc đó thực lực, có thể phá vỡ hư độc cảnh phòng ngự, dây giết người của ta chỉ ít có mấy chục người nhiều. Hư thần thở dài một cái, vẻ mặt sụt sịt nói. Cực phẩm chân linh khí phòng ngự cũng sẽ có người phá vỡ. Điều này sao có thể? Cảnh Phong một kiềm chấn kinh nói. Ai, Cảnh Phong, người hôm nay còn không có phi thăng thần chi giới, không biết thần chi giới tình huống. Ta có thể nói cho ngươi biết, thần chi giới có không ít công kích thánh linh khí, bất kỳ một cái nào công kích thánh linh khí, cũng có thể phá vỡ hư độc cảnh phòng ngự. Cho nên hư độc cảnh ở thần chi giới cũng không phải vô địch. Năm đó đều tại ta quá mức khinh cuồng, mới gặp đến họa sát thân. Hư thần thở dài một tiếng, tự trách nói. Kia hư thần tiền bối, năm đó ngươi ở đây thần chi giới tu luyện tới cảnh giới cỡ nào? Cảnh Phong hít sâu một hơi, dò hỏi. Năm đó ta chẳng qua chỉ là một gã thần cấp một quân, nhưng ỷ vào hư độc cảnh thần kỳ đặc tính, ở thần chi giới xông ra một phiến thiên địa. Nhưng bởi vì hư độc cảnh bực này dị bảo quá mức gây chú ý, tăng thêm ta lại quá mức khinh cuồng, chọc phải thần chi giới một trong lục đại gia tộc, ma tộc Huyền Vũ gia tộc, bị Huyền Vũ gia tộc đuổi giết. Lúc ấy truy sát ta Huyền Vũ gia tộc thần quân, thiếu chút nữa phá vỡ hư độc cảnh phòng ngự, vì không cho lòng ta yêu hư độc cảnh rơi nhập Huyền Vũ gia tộc, bất đắc dĩ. Ta chỉ có khả năng khai mở hư độc cảnh cùng tên kia thần quân chém giết, nhưng là tên kia thần quân thực lực quá mạnh mẽ, lại có cực phẩm chân linh khí nơi tay, đánh đến cuối cùng, ta chỉ có thể liều đến giải thể, để cho một cái trong đó linh hồn mang theo hư độc cảnh biến mất. Hư thần nhớ lại chuyện năm đó còn lập đứng ở con mắt. Kia hư thần tiền bối, ngươi có thể khống chế hư độc cảnh, mang bọn ta rời đi địa hồn cốc sao? Cảnh Phong dò hỏi. Cảnh Phong, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền giúp ngươi lúc này rời đi thôi.